Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân càng đánh càng hăng, các loại năng lực bản thân tại dưới tác dụng của Long Hoàng chân thân không ngừng dung hợp. Ngũ hành kỳ lân mang đến áp lực đúng mức, giống như là đang ở trong lò rèn vậy, làm bản thân Đường Vũ Lân không ngừng lột xác, thoải mái đầm đìa, đây quả thật là thoải mái đầm đìa. Khí tức trên thân ngũ hành kỳ lân cũng ở đây không ngừng tăng cường. Lĩnh vực ngũ hành luân chuyển tăng phúc cường đại để cho hắn thủy chung bảo trì một ít ưu thế, áp chế Đường Vũ Lân. Ngũ hành chân hỏa ngẫu nhiên sượt đến một điểm Đường Vũ Lân, để bức bách Đường Vũ Lân dùng ra lĩnh vực thời gian hồi tưởng để tránh lui. Mà đã có giáo huấn đó, đối với lĩnh vực thời gian hồi tưởng của hắn, kỳ lân đấu la cũng có thể làm tốt phòng bị. Lĩnh vực ngũ hành luân chuyển chẳng qua là lĩnh vực tinh thần phụ trợ, tương đối mà nói, đối với tinh thần lực tiêu hao vẫn tương đối nhỏ. Nhưng lĩnh vực thời gian hồi tưởng này của Đường Vũ Lân như là phải vặn vẹo thời gian, tinh thần lực tiêu hao thật lớn, cho nên hắn cũng không thể đơn giản vận dụng. Bởi vậy hắn tuy rằng nắm giữ cái đại sát khí này, lại thủy chung không thể chiếm cứ thượng phong. Rất nhanh, trên người song phương liền bắt đầu xuất hiện một ít vết thương. Đây đều là do móng vuốt sắc bén, cái đuôi quất vào, còn có tất cả thủ đoạn công kích khác tạo thành. Mà lúc này đây chênh lệch bên trên huyết mạch liền đã bắt đầu hiện ra rõ ràng. Năng lực tự lành của Đường Vũ Lân rõ ràng muốn vượt xa đối phương. Miệng vết thương ngũ hành kỳ lân cũng sẽ tự động khép lại, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều so với Long Hoàng chân thân. Tại lúc song phương tiến vào trạng thái chiến đấu này, Ân Từ cũng đã nhíu mày. Đồng Vũ vì cái gì không có ở trạng thái tốt nhất, hay là hắn muốn che giấu cái gì? Bởi vì chỉ có hắn mới biết được thực lực Đồng Vũ chân chính đạt đến trình độ như thế nào. Đối với Đồng Vũ trong tương lai, hắn có quá nhiều chờ mong. Ngày hôm nay, một trận chiến này là Đồng Vũ chủ động yêu cầu, cũng là hắn hy vọng Đồng Vũ có thể tại trước mặt toàn bộ Tinh La Đế quốc bày ra thực lực bản thân, hơn nữa sẽ đem nhiều thứ giải thích rõ ràng, vì hắn xứng đáng, để cho hắn có thể một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng. Thế nhưng là hiện tại Đồng Vũ thể hiện ra thực lực cùng trong dự liệu của hắn hoàn toàn bất đồng. Tại bên trong kịch bản ban đầu của hắn, trận chiến đấu này đã sớm hẳn là đã xong. Đường Vũ Lân căn bản cũng không hẳn là có thể trèo chống thời gian lâu như vậy. Không sai, hiện tại vị môn chủ Đường môn này thể hiện ra thực lực là rất mạnh mẽ. Thế nhưng là cùng so với Đồng Vũ hẳn là còn có thực lực kém xa. Dù sao bọn hắn không cùng một cái tầng đẳng cấp. Đồng Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến lúc này còn muốn ẩn giấu thực lực ư? Nếu như là vì đột nhiên bộc phát để kinh ngạc toàn trường, hắn cũng đã sớm phát động ra. Nhưng mà cho tới bây giờ, thấy thế nào, Đường Vũ Lân ngược lại không có rơi vào hoàn cảnh xấu, thậm chí là dần dần muốn chiếm cứ thượng phong. Trận chiến đấu này khán giả xem say sưa, không hề nghi ngờ, đây là một trận chiến đại biểu cho cấp độ hồn sư mạnh nhất. Ai có thể nghĩ vậy mà đặc sắc đến như vậy? Thật là tăng thêm giá vé cũng không thẹn với ngũ thần chi quyết. Oanh lên một tiếng, quang diễm trên người ngũ hành kỳ lân đại phóng, đem lách đến sau lưng mình đánh bay Long Hoàng. Nhưng đồng thời Long Hoàng cũng ở để lại vết chảo thật sâu trên sống lưng hắn. Thân hình lập lòe, ngũ hành kỳ lân ở chỗ này xoay tròn một cái. Một cái ngũ hành chân hỏa phụt lên mà ra, trên không trung hình thành vòng tròn, hướng Long Hoàng chân thân phóng đi. Cùng lúc đó trên người hắn hồn hoàn thứ 9 rút cuộc lần đầu tiên lóng lánh lên. Lúc hồn hoàn thứ 9 xuất hiện trong nháy mắt, không khí đột nhiên trở nên sền sệt, thậm chí có loại cảm giác ngưng kết. Bên trên bầu trời xuất hiện một màn hào quang hình tròn, màn hào quang này đem ngũ hành kỳ lân cùng Long Hoàng đều bao phủ ở một chỗ, ngưng kết tại bên trong không trung. Dùng Long Hoàng cường đại như vậy, tại một cái chớp mắt này vậy mà không thể động đậy, đây là gì? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tu vi bản thân rút đi nhanh chóng, giống như là lúc trước bị ngũ hành chân hỏa phun trúng. Đáng sợ hơn chính là, tại bên trong màn hào quang này, thời gian, không gian dường như cũng theo đó đọng lại. Ngay cả lĩnh vực thời gian hồi tưởng của hắn tựa hồ cũng không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Đường Vũ Lân biết rõ, cái này cũng không phải là lĩnh vực thời gian hồi tưởng của mình không đủ mạnh, mà là bởi vì tu vi tinh thần của đối phương dù sao còn cao hơn mình. Ở thời điểm này đối phương rút cuộc lộ ra răng nanh, đối với chính mình thi triển tinh thần áp chế. Hồn hoàn thứ 8 nối gót sáng lên, ngũ hành thần châm đã từng uy hiếp qua sinh mệnh Đường Vũ Lân lại một lần nữa xuất hiện. Không hề nghi ngờ, thời gian quyết định thắng bại cuối cùng đã tới. Đường Vũ Lân cũng không có kinh hoàng, trên thực tế hắn cũng một mực chờ đợi giờ khắc này đến. Hồn kỹ thứ 9 cường đại của đối thủ tuy có thể quyết định thắng bại, nhưng đồng dạng có nghĩa là đối thủ bị chính mình bức bách không thể không thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, mà lúc này đây cũng là cơ hội của chính mình. Sau cái hồn hoàn màu vàng đồng thời xuất hiện ở trên người Long Hoàng chân thân, màu vàng xếp hạng thứ 6 bỗng nhiên nở rộ. Long Hoàng chân thân cho tới nay đều là đôi mắt màu vàng, một cái chớp mắt này bỗng nhiên hóa thành huyết sắc. Cho dù là lúc tỷ thí cùng Tiếu Diện đấu La Hồ Kiệt cũng không có đụng tới kỹ năng mạnh nhất của Kim Long Vương, rút cuộc lại một lần nữa xuất hiện. Hồn kỹ thứ 9 của Kỳ Lân đấu La Đồng Vũ tên là Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo, bởi vì thứ 8 cái hồn kỹ trước lực công kích đã quá mức cường đại rồi, đến hồn kỹ thứ 9 với hắn mà nói, có thêm một cái hồn kỹ công kích cường đại nữa đã không có chút ý nghĩa nào, không bằng nên có được một cái hồn kỹ có thể phối hợp với hồn kỹ thứ 8, hơn nữa để cho đối thủ không chỗ nào che giấu năng lực cường đại, cho nên mới có hồn kỹ Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo này tồn tại. Điểm đáng sợ nhất của cái hồn kỹ này ở chỗ nó là thuần phát, mà tác dụng của nó giống như là ngũ hành chân hỏa phóng đại, Một khi bị bao phủ, trừ phi tại tu vi tinh thần hoặc là tu vi hồn lực có thể áp chế Kỳ Lân Đấu La, nếu không cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Hạn chế của đại ngũ hành thần quang cháo đồng thời đến từ công kích chính diện chọi cứng với hắn. Nhưng vào lúc này, thân hãm bên trong đại ngũ hành thần quang cháo, Đường Vũ Lân đột nhiên phát sinh biến hóa, cặp mắt màu vàng biến thành màu đỏ. Đồng thời màu vàng lam bên trên người cũng che lên một tầng vầng sáng màu đỏ. Thấy một màn như vậy, hoảng sợ biến sắc đầu tiên là mọi người Sử Lai Khắc học viện, tình huống bọn hắn lo lắng nhất lại hiện ra. Đường Vũ Lân hiện tại đại biểu cho toàn bộ đường môn, nếu như tâm tình của hắn một khi không khống chế được, cái kia chính là không khống chế được ngay trước mặt toàn bộ Tinh La Đế quốc, như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng tuyệt đối là khó có thể lường được. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đường Vũ Lân, tin tưởng hắn dưới tình huống như thế có thể khống chế được tâm tình của mình. Trận cuộc chiến hồn kỹ này cuối cùng đã tới phần cuối, đến phần gay cấn nhất. Bên trong đại ngũ hành thần quang cháo đột nhiên bắn ra một tiếng vạn long gào thét cực kỳ khủng bố. Long hoàng chân thân bỗng nhiên biến thành khổng lồ, bên trên mỗi một khối lân phiến đều có thêm một cái phù văn quỷ dị. Tại một cái chớp mắt, ánh sáng toàn bộ sân vận động đột nhiên tối sầm lại. Bên ngoài đại ngũ hành thần quang cháo có một tầng màu đỏ sậm. Màu đỏ sậm mang đến cảm thụ khủng bố chính là làm người khác hít thở không thông. Cái kia hoàn toàn là một loại cảm giác giống như hủy diệt, muốn trời sập đất sụt. Ngũ hành thần châm đã từ trên đầu ngũ hành kỳ lân phun ra, nhưng vừa lúc đó, từ trên người Long Hoàng bỗng nhiên tách ra một chùm hào quang màu đỏ sậm hướng ra phía ngoài. Ngũ hành thần châm ban đầu tốc độ như tia chớp, nhưng tại phía dưới hào quang màu đỏ sậm bao phủ, tốc độ bay đột nhiên biến chậm lại. Trong chậm chạp dĩ nhiên là bị không ngừng suy yếu. Ở trong đại ngũ hành thần quang cháo, chỉ có Kỳ Lân Đấu La mới có thể nghe được một cái âm thanh vang lên tại sâu trong đáy lòng hắn. Kim Long, Chấn Ngục Sát. Trong khoảnh khắc này, tại trong đầu Đồng Vũ đột nhiên xuất hiện một màn cảnh tượng kỳ dị. Cho dù tu vi tinh thần của hắn vẫn còn phía trên Đường Vũ Lân, giờ khắc này hắn cũng cảm thấy được mình tựa hồ tiến vào bên trong một cái thế giới khác. Đây là một cái thế giới khắp nơi đều là màu đỏ sậm. Trong cái thế giới này vô số sinh linh đang rất đau buồn. Trên bầu trời một con kim long cực lớn nhìn qua vô biên vô hạn đang ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức kinh khủng chợt hiện ra, đem nguyên một đám sinh linh xoắn giết. Đây là cái hồn kỹ gì? Không hề nghi ngờ, cái này đã không chỉ là hồn kỹ năng lượng đơn giản như vậy. Bản thân nó còn có lấy lực công kích tinh thần cường đại, không tốt. Ở bên trong tiếng gào thét gầm gừ, trên người ngũ hành kỳ lân ngũ hành chân hỏa đại phóng, hắn không hề giữ lại phóng hết ra phía ngoài để bảo toàn cho đại ngũ hành thần quang cháo của chính mình, để muốn cưỡng ép áp chế lấy lực lượng kinh khủng kia. Năng lượng song phương trong nháy mắt này ngập vào trạng thái cân bằng ngắn ngủi. Ngũ hành thần châm đâm xuyên qua bả vai Long Hoàng chân thân, bị Kim Long Chấn Ngục Sát ảnh hưởng, Đường Vũ Lân vẫn là tránh được chỗ hiểm, mà móng vuốt nhọn hoắt Long Hoàng chảo của hắn đang tỏa ra màu đỏ sẫm cũng đã đến trước ngực ngũ hành kỳ lân, chẳng qua là bị đại ngũ hành thần quang cháo áp chế, không thể chính thức đánh chúng. Nhưng uy lực của Kim Long Chấn Ngục Sát tuy rằng bị áp chế, nhưng càng là áp chế, uy lực của nó cũng càng là cường thịnh. Long Hoàng chảo của Đường Vũ Lân đang từng điểm tiếp cận trước ngực ngũ hành kỳ lân. Hào quang đại ngũ hành thần quang cháo hầu như cùng hào quang Kim Long Chấn Ngục Sát đồng thời bắt đầu suy giảm. Ý vị này là song phương phóng xuất ra năng lượng đã bắt đầu giảm bớt. Mỗi người đều có cực hạn, cho dù là cực hạn đấu la cũng là giống nhau. Ngũ hành thần châm tuy rằng xuyên thấu bả vai Long Hoàng, nhưng bị Kim Long Chấn Ngục Sát ảnh hưởng, mang cho Đường Vũ Lân thương thế không nghiêm trọng lắm. Từ năng lực tự lành đến xem, trận chiến đấu này tựa hồ còn chưa kết thúc. Như cũ là cân sức ngang tài ư? Chiến đấu tiến hành đến thời điểm này, Đường Vũ Lân trên thực tế đã đứng ở thế bất bại. Trận so đấu này nhìn qua càng giống là song phương cân sức ngang tài. Ngồi tại trên đài hội nghị, Tiêu Diện Đấu La đã thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với vị môn chủ này bội phục đầu dạp xuống đất. Không nghĩ tới hắn vẫn còn có thủ đoạn như thế, ở thời điểm này vậy mà còn có thể thể hiện ra sức chiến đấu cường đại như thế. Quả thực là làm người xem như thế là đủ rồi. Liền tại lúc mọi người đều cho rằng năng lượng của bọn hắn sẽ cùng một chỗ tiêu hao hầu như không còn, thời điểm cuối cùng tiến vào tàn cuộc, dị biến đột nhiên xuất hiện. Ngũ hành kỳ lân ngẩng đầu, tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, hắn ban đầu hào quang cường thịnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm đi. Hơn nữa tại lúc ảm đạm, đồng thời còn có một tia vui mừng, một loại thỏa mãn cùng một phần thoải mái. Hắn cái này là sao? Không đợi Đường Vũ Lân suy nghĩ quá nhiều, trong lúc đó, ban đầu đại ngũ hành thần quang cháo cưỡng ép áp chế Kim Long Chấn Ngục Sát, đột nhiên đại ngũ hành thần quang cháo không hề báo hiệu vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm quang mang năm màu chớp mắt tiêu tán tại bên trong không trung. Ban đầu Long Hoàng chảo đã đến trước mặt ngũ hành kỳ lân, đột nhiên đã mất đi ngăn cản, uy năng Kim Long Chấn Ngục Sát lập tức tựa như giếng phun mà bộc phát ra, phốc lên một tiếng, Long Hoàng chảo chớp mắt xuyên thấu lồng ngực ngũ hành kỳ lân, hủy diệt chi lực kinh khủng kia cũng nương theo lấy Kim Long Chấn Ngục Sát bỗng nhiên rót vào trong cơ thể ngũ hành kỳ lân, làm hắn ban đầu lóe ra quang mang năm màu, thân thể chớp mắt liền che lên một tầng màu đỏ sậm. Không tốt, cái này là không được. Đường Vũ Lân giật mình, đồng thời cơ hồ là chớp mắt liền vận dụng lĩnh vực thời gian hồi tưởng. Nhưng tại một cái chớp mắt này, ngũ hành kỳ lân lại đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn một cái. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần nhận lấy thoáng một phát xông tới mãnh liệt. Lúc này hắn kỳ thật cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Liều mạng lâu như vậy, vô luận là tinh thần hay là hồn lực cũng đã tiêu hao đến cực hạn rồi. Vừa mới ngưng tụ lĩnh vực tinh thần chớp mắt tán loạn, thời gian hồi tưởng không thể hoàn thành. Lĩnh vực thời gian hồi tưởng cũng không phải là vạn năng, dùng tu vi Đường Vũ Lân hiện tại, chỉ có thể là hồi tưởng trong nháy mắt phát sinh tình huống đó, lại cũng không thể ở thời gian càng dài mà làm lại. Thời gian muốn quay về một cái chớp mắt trước, cần phải vận dụng tinh thần lực thật sự là quá mức khổng lồ. Oanh lên một tiếng, hai đạo thân thể khổng lồ hầu như đồng thời rơi xuống trên mặt đất, toàn trường đã vang lên một mảnh kinh hô. Người Tinh La Đế quốc cho dù là trong lòng thống hận đối với vị Kỳ Lân đấu la này, tại thời khắc này cũng không khỏi đều đứng lên. Một trận chiến hôm nay thật sự là quá đặc sắc rồi. Kỳ Lân đấu la thể hiện ra thực lực cường đại, ngũ hành hào quang huyễn lệ rực rỡ không khỏi rung động nhân tâm. Chẳng ai ngờ rằng, liền tại lúc mọi người đều cảm thấy trận này chính là một trận cân sức ngang tài, thì lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, thời khắc cuối cùng Kỳ Lân đấu la đột nhiên tan vỡ. Mà Đường Vũ Lân lúc này trong đầu thì là trống rỗng. Tại trong ý thức của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Vì cái gì hắn muốn ngăn cản chính mình cứu hắn? Đi qua những ngày này tu luyện, có băng thần châu trấn nhiếp. Hơn nữa tại trước khi thi đấu hắn còn đã nhận lấy một lần thánh quang tẩy lễ của thánh linh đấu la. Hắn hoàn toàn có thể đủ sức khống chế được kim long trấn ngục sát. Từ đầu đánh đến đuôi, từ ban đầu căm thù đối với đối phương, đến cuối cùng tâm tình của hắn cũng vẫn luôn có biến hóa. Nhất là hắn không quên được đối thủ tại lần đầu tiên uy hiếp được tính mạng của mình, thời điểm đó hắn đã hạ thủ lưu tình. Vị này nhìn qua bề ngoài dữ tợn, nhưng tuyệt đối không giống như mặt ngoài của hắn vậy. Đường Vũ Lân càng không hy vọng tại bên trong một trận ngũ thần chi quyết lại đánh chết một vị cường giả như vậy. Thế nhưng là tất cả kế hoạch cũng không có thay đổi, mà lại đã đến nhanh như vậy. Trong đầu hắn tràn đầy nghi vấn, hai cỗ thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Đồng thời võ hồn chân thân của bọn hắn cũng đã giải trừ, riêng phần mình biến thành bộ dáng vốn có. Kỳ Lân đấu la ngã vào trong ngực Đường Vũ Lân, là Đường Vũ Lân kịp thời ôm lấy hắn mới không để cho hắn rơi trên mặt đất. Nhưng giờ khắc này có thể thấy rõ ràng, tại chỗ ngực vị Kỳ Lân đấu la này có một cái tổn thương xuyên thấu lớn chừng bằng quả đấm. Kinh khủng hơn chính là miệng vết thương thật lớn như thế cũng không có bất luận một vết máu ra, miệng vết thương hiện lên màu đỏ sậm, mà màu đỏ sậm càng nhiều hơn nữa đang tràn ngập tại toàn thân hắn. Cái màu đỏ kia tràn đầy lực lượng hủy diệt, làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Bởi vì gần trong gang tấc, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực Đồng Vũ đang nhanh chóng biến mất, nhưng lại ở thời điểm này trên mặt Đồng Vũ là một phần thoải mái dáng tươi cười. Cảm ơn Đồng Vũ một phát đè lại bả vai Đường Vũ Lân, lại như là người không sao, đứng thẳng thân thể chính mình lên. Mặc dù tổn thương trước ngực hắn bị xỏ xuyên qua, thậm chí có thể thấu quang, toàn thân giang đầy màu đỏ sậm, càng làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dữ tợn. Nhưng giờ khắc này eo của hắn đã không thẳng tắp như cũ, bộ dáng của hắn không có nửa phân cảm giác của người thất bại. Thân hình lóe lên, Ân Từ như trước đã đến bên trong sân thi đấu, muốn phóng tới Đồng Vũ, nhưng Đồng Vũ lại mãnh liệt giơ tay lên, hét lớn một tiếng: "Đừng tới đây, ai cũng đừng tới đây, ta có chuyện muốn nói." Giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều ở đây nhìn chăm chú lên vị phong hào đấu la này. Thân là cực hạn đấu la, Ân Từ làm sao có thể cảm giác không thấy khí tức sinh mệnh Đồng Vũ đang nhanh chóng hạ thấp, mà đây cũng là tình huống hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ân Từ nhịn không được tức giận quát: "Vì sao lại như vậy? Làm sao lại biến thành loại tình huống này? Vì cái gì? Ngươi đây là vì cái gì?" Đồng Vũ nhìn Ân Từ, ánh mắt nhu hòa, hướng hắn bái thật sâu: "Thực xin lỗi, lão sư, để cho người thất vọng rồi." "Lão sư ư?" Nghe được xưng hô thế này, Trừ Long Dược trên đài hội nghị đã sớm đứng người lên, trên mặt mọi người đều toát ra vẻ khiếp sợ. Ai cũng không biết vị Kỳ Lân đấu la này vậy mà sẽ là đệ tử của Thánh Long đấu la Ân Từ. Đúng vậy, hắn không chỉ là đồ đệ của Ân Từ, càng là đại đệ tử của Ân Từ. "Lão sư, người yên tâm, con sẽ không để cho người hổ thẹn. Cái thời khắc này hôm nay con đã chờ đợi quá lâu rồi. Có một số việc người có thể tha thứ cho con, thế nhưng là tự chính mình lại vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Qua nhiều năm như vậy, con vẫn luôn chờ một cái cơ hội như vậy. Có một số việc là con nhất định phải làm, có mấy lời là con nhất định phải nói. Tại thời khắc sinh mệnh của con sắp đi đến phần cuối, thỉnh cầu người, cũng thỉnh cầu bệ hạ, để cho ta nói hết." Tại thời khắc này, khí tức trên người Đồng Vũ bắt đầu phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bài xích truyền đến. Sau đó thân thể của hắn đã bị đưa đến ra hơn 100 mét. Đây là gì? Khí tức cường đại vậy ư? Khí tức cường đại khác hoàn toàn với lần so đấu trước đó với chính mình. Mà cấp độ khí tức như vậy, Đường Vũ Lân chỉ cảm thụ qua ở trên người mấy người mà thôi. Mấy người kia là Kình Thiên đấu la, Vô Tình đấu la, Đa Tình đấu la, Long Hoàng đấu la, Minh Kính đấu la, Hãn Hải đấu la. Không thể nghi ngờ, đấy không phải là cấp độ cực hạn đấu la ư? Vị Kỳ Lân đấu la này vậy mà thật sự là cực hạn đấu la ư? Tăng thêm sự kinh khủng chính là, tại lúc hắn đẩy Đường Vũ Lân ra, đồng thời thân thể chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo quang ảnh. Từng đạo quang ảnh kia mười phần rõ ràng, dường như phản chiếu lấy một vài bức màn sáng. Màn sáng bày ra nguyên một đám chuyện ngày xưa, cái này là, đây là tư duy bộ tượng hóa, đặc thù của cực hạn đấu la. Dân chúng bình thường không biết tư duy bộ tượng hóa là ý vị như thế nào. Ở đây có phần lớn hồn sư cao cấp, lại làm sao có thể không biết cơ chứ? Cực hạn đấu la, hắn quả nhiên đã trở thành cực hạn đấu la. Kinh ngạc đồng thời theo nhau mà đến, đúng là khó hiểu. Rõ ràng đã đến cấp độ cực hạn đấu la, vị kỳ lân đấu la này coi như là trước đó có chịu tội lớn hơn đi nữa. Lúc này chỉ cần cam nguyện phục vụ vì đế quốc nhất định sẽ vì hắn che lấp tất cả. Đây là tình huống chắc chắn sẽ xuất hiện. Thế nhưng là hắn không muốn đế quốc vì hắn mà che lấp cái gì, mà là tại trong trận ngũ thần chi quyết này hắn đã thua. Hơn nữa còn tựa hồ muốn mất đi sinh mệnh. Một trận chiến hôm nay tuy rằng 10 phần đặc sắc, kỳ lân đấu la cùng môn chủ đường môn đã có một trận đánh long trời lở đất. Thế nhưng là cường giả phong hào đấu la trở lên cũng nhìn ra được, khoảng cách của Đường Vũ Lân còn có chênh lệch không nhỏ với kỳ lân đấu la. Nếu như kỳ lân đấu la thật sự là cực hạn đấu la, hơn nữa xuất ra tu vi cực hạn đấu la, Đường Vũ Lân nhất định không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn đã đến trạng thái gần chết, hắn mới thể hiện ra chính mình là thực lực cực hạn đấu la. Đến tột cùng là vì cái gì? Mọi người, kể cả Đường Vũ Lân chính mình, giờ khắc này trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Mọi người đều không rõ, trên người vị cực hạn đấu la thứ hai của Tinh La Đế quốc này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dẫn đến hắn sẽ chọn lựa như vậy? Thậm chí ngay cả thắng lợi đều bỏ qua, càng là lựa chọn chịu chết. Sắc mặt Đồng Vũ đã trở nên rất khó coi, hoàn toàn hiện lên màu đỏ sậm. Lân phiến toàn thân đều che lên một tầng khí tức hủy diệt, nhưng hắn đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Bên cạnh tư duy bộ tượng hóa, hình vẽ bắt đầu phát sinh biến hóa, trong đó một bức hình đột nhiên biến lớn, hiện ra trước mặt tất cả khán giả tại trong sân vận động, để cho mỗi người đều có thể thấy rõ. Cũng kể cả mỗi một vị dân chúng Tinh La Đế quốc trước TV đều nhìn thấy. Hình ảnh biến hóa, đó là một bé trai cùng một bé gái rất đẹp. Tuy rằng nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi, nhưng cũng đã là duyên dáng yêu kiều. Mặc váy màu trắng có chứa họa tiết cánh hoa màu hồng phấn. Bé gái tại trong cỏ xanh trong nhẹ nhàng nhảy múa. Bé trai liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn nàng. Tuy rằng tuổi rất nhỏ, ánh mắt hắn lại hết sức ôn nhu. Nếu như cẩn thận nhìn qua liền sẽ phát hiện, tại trên người bé trai này loáng thoáng có thể nhìn thấy một tia hình dáng của Đồng Vũ. Vũ đạo của tiểu bé gái ngừng lại, hướng về phía bé trai vẫy vẫy tay. Bé trai lập tức chạy lên, đem một cái khăn mặt đưa cho nàng. Sau đó còn từ trong hành trang sau lưng mình lấy ra nước cùng đồ ăn đưa cho nàng. Vào lúc đó âm thanh Đồng Vũ trầm thấp vang lên. Tại trước đây thật lâu có một bé trai thích một bé gái. Bọn hắn đều xuất thân tại gia đình bình thường. Bé gái ấy từ nhỏ cũng rất xinh đẹp, khí chất cao nhã. Có lẽ là do ông trời chú định, tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bé trai liền đã thích nàng. Ai cũng biết, hắn là đang kể lại chuyện xưa của mình. Nếu như là một người bình thường đang kể chuyện xưa của mình, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ muốn nghe. Nhưng ở giờ khắc này, ở bên trên ngũ thần chi quyết này, lúc một vị cực hạn đấu la gần chết đi qua tư duy bộ tượng hóa mà kể lại chuyện xưa của mình. Điều này lại làm toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều yên tĩnh lắng nghe. Vô luận là người căm hận hắn, hay là người hoàn toàn xa lạ đối với hắn, giờ khắc này đều ở đây lắng nghe lời của hắn. Tiểu nữ rất đẹp, cho nên vô luận là người lớn hay là trẻ nhỏ đều rất thích nàng. Bé trai cũng là như vậy, hắn coi như dũng cảm, tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, hắn liền đem chuyện mình thích nàng nói cho nàng biết. Hơn nữa nói cho nàng biết, chính mình sẽ một đời chỉ thích nàng. Khi đó tiểu bé gái kiêu ngạo nói cho hắn biết, chính mình trưởng thành nhất định sẽ gả cho một vị đại anh hùng, gả cho người lợi hại nhất toàn bộ thế giới. Vì vậy bé trai liền lấy người lợi hại nhất toàn bộ thế giới làm mục tiêu. Hắn hướng nàng thề, mình nhất định sẽ cố gắng. Chuyện xưa như vậy, có lẽ đã phát sinh ở trên người nghìn nghìn vạn vạn người. Có lẽ mỗi người đều có tuổi thơ lúc nhỏ. Thế nhưng là chuyện xưa từ một vị cực hạn đấu la nói ra, lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác. Là rung động nhân tâm như vậy, từ ngày đó bắt đầu, bé trai liền biến thành tùy tùng của tiểu nữ. Chỉ cần là nàng muốn, cho dù là trộm cắp ăn cướp, hắn đều nghĩ biện pháp đưa cho nàng. Mỗi ngày vì có thể đưa nàng đi học, hắn liền dậy sớm hơn một giờ chạy tới nhà nàng. Đối với tuổi của bọn hắn mà nói, phụ huynh mặc dù biết những chuyện này, cũng chỉ là cười trừ. Dù sao, bọn hắn còn nhỏ như vậy, thế nhưng là ai cũng không biết hắn thích nàng đến cỡ nào. Trong mắt hắn, nàng chính là nữ thần, khi đó bé gái 8 tuổi, bé trai 9 tuổi. Hình ảnh tư duy bộ tượng hóa lặng yên chuyển biến. Như cũ là bé trai kia, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Sau khi võ hồn thức tỉnh, bé trai vẫn luôn đặc biệt nỗ lực tu luyện. Thế nhưng là hắn cũng rất nhanh biết được, võ hồn chính mình chẳng qua là một loại chó thuộc tính thổ. Tiên thiên hồn lực chỉ có 2 cấp, căn bản không có tương lai, càng không có tiền đồ. Mà khi đó hắn lại đặc biệt kiên cường, bởi vì trong lòng hắn một mực có một cái tín niệm. Vô luận như thế nào cũng phải trở thành người cường đại nhất trên cái thế giới này. Đây là lời hứa của hắn đối với nàng, đến một ngày đó, hắn liền có thể cưới được nàng. Hình ảnh lại biến đổi, bé trai cùng tiểu nữ đã trưởng thành một ít. Bé trai nhìn qua có chút trầm mặc, tiểu nữ lại càng thêm đẹp. Tại bên người nàng vây quanh rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi, nữ có nam có. Mà bé trai kia chỉ là đứng ở một điểm khá xa, lặng yên nhìn chăm chú vào nàng. Vô luận đi đến nơi nào, tiểu nữ đều hấp dẫn người khác như vậy, đều là tiêu điểm gây chú ý của mọi người. Bé trai chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn nàng, trong lòng liền tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Mà tiểu nữ lại thủy chung đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Thậm chí rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi đều nói, hắn là một con chó đất bên người nàng. Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Thời điểm nàng cao hứng, sẽ gọi hắn cùng nhau chơi đùa. thời điểm nàng không vui sẽ đánh hắn, mắng hắn, lấy hắn làm nơi chút giận. Nhưng bé trai còn chưa có bao giờ tức giận nàng. Bởi vì như vậy, nàng cùng chính mình ở một chỗ thời gian càng dài. Bé trai khi đó trong nhà cũng không giàu có. Tiền cơm mỗi ngày của hắn đều tiết kiệm để mua đồ cho tiểu nữ muốn mua. Nhưng chỉ là đồ ăn giá rẻ nhất mà thôi. Trong tấm hình bé trai nhìn qua có chút xanh xao vàng vọt. Thậm chí so với tiểu nữ còn muốn thấp bé hơn một ít. Một cái thanh xuân rào rạt, một cái vinh quang ảm đạm. Hình ảnh biến hóa đến phía trước cửa chính của một tòa học viện. Tiểu nữ cao hứng bừng bừng nhảy vào học viện, mà bé trai theo ở phía sau, lại có vẻ quần áo có chút tả tơi. Tại dưới sự nỗ lực của mình, bé trai rút cuộc thi vào học viện mà tiểu nữ muốn học. Chỉ bất quá hắn chỉ có thể dùng danh nghĩa công độc sinh tiến vào. Mỗi ngày cần làm việc tay chân mới có thể được cho phép học tập tại học viện. Nhưng bé trai lại cảm thấy khoảng cách chính mình đến thành công lại tiến thêm một bước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bé trai cùng tiểu nữ đều ở đây lớn lên. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào thời kỳ trưởng thành. Tiểu nữ trổ mã càng phát ra xinh đẹp, nhưng bé trai như cũ là rất bình thường. Hơn nữa, hắn hoảng sợ phát hiện, tại bên cạnh tiểu nữ bắt đầu có rất nhiều người theo đuổi. Trong tấm hình hai người đã tiến vào đến trạng thái 15-16 tuổi. Bên cạnh tiểu nữ vây quanh nguyên một đám nam sinh đẹp trai. Mà bé trai thì tại cách đó không xa, hai nắm tay nắm chặt mà nhìn. Trong tay còn cầm lấy bọc đồ của nàng. Vừa nói, Đồng Vũ đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Toàn thân tựa hồ cũng đã đắm chìm tại trong hồi ức. Mà giờ khắc này, nhìn hắn như thế này, gần như là toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Cho dù là Hoàng đế Đới Thiên Linh ở thời điểm này cũng không muốn đánh gãy ý tứ của hắn. Đây là tâm nguyện của một vị cực hạn đấu la, thậm chí có thể là tâm nguyện cuối cùng của hắn. Vô luận chuyện xưa này là như thế nào, đều để cho hắn nói, bé trai vì chứng minh chính mình cường đại. Hắn một lần lại một lần khiêu chiến những người theo đuổi của bé gái kia. Cho dù là bị đánh thương tích đầy mình cũng sẽ không tiếc. Từ khi đó bắt đầu, hắn đã có một cái ngoại hiệu khác, tên là chó điên. Nhưng để cho hắn thương tâm nhất chính là, có một ngày bé gái đột nhiên phẫn nộ nói với hắn. Nàng chán ghét hắn, bởi vì hắn để cho nàng đã mất đi nhiều bằng hữu. Mọi người cũng không muốn chơi cùng nàng. Bé trai nói cho nàng biết, chính mình chẳng qua là hy vọng bảo hộ nàng. Nếu như nàng không muốn vậy, hắn cái gì đều nghe nàng đấy. Chẳng qua là muốn nàng đừng không để ý hắn. Từ sau đó, bé trai trở nên càng thêm đã trầm mặc, cũng càng phát ra nỗ lực tu luyện. Thế nhưng là thiên phú của hắn cuối cùng vẫn là quá kém. Nương theo lấy tuổi tăng trưởng, thực lực tiểu nữ cũng đã vượt xa hắn. Ở bên trong bạn cùng lứa tuổi, hắn càng lúc càng bị bỏ lại về thực lực. Nhưng hắn như cũ không có buông tha, vẫn như trước liều mạng tu luyện. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể kiên trì, vì truy cầu giấc mộng của mình mà nỗ lực, như vậy một ngày nào đó sẽ thành công. Thẳng đến ngày đó, nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại. Cho dù là nhận lấy vết thương chí mạng nhưng thân hình vẫn cao ngất. Tại thời khắc này lại có run rẩy rất nhỏ. Hình ảnh biến hóa, tiểu nữ xinh đẹp nhìn qua 18, 19 tuổi. Trên tay nàng kéo theo một người nam sinh anh tuấn cao lớn. Trước mặt thì là một vị phụ nữ nhìn qua 10 phần già nua. Bọn hắn không biết đang nói cái gì, mà bé trai kia cũng đã lớn lên, ở trong ngõ ngách nhìn chăm chú vào bọn hắn. Khi đó mẹ của bé trai, bà vẫn luôn biết con trai mình yêu tiểu nữ kia đến cơ nào. Vẫn luôn đặc biệt nguyện ý bọn hắn ở cùng một chỗ. Bà cũng từng khuyên bảo qua con trai, hắn không hợp với nàng. Nhưng bé trai cũng không chịu nghe. Cái ngày này bà liền không tìm thấy bé trai. Trên đường đi tìm bà đụng phải tiểu nữ, bà chẳng qua là nói với tiểu nữ kia. Nếu như không có tình cảm với bé trai thì trực tiếp nói cho hắn biết. Hãy cự tuyệt hắn, nhưng cũng không nên thương tổn hắn. Trở thành một người mẹ, đây là kỳ vọng lớn nhất trong nội tâm của bà ấy. Bà ấy chẳng qua là hy vọng con của mình có thể khỏe mạnh và hạnh phúc để phát triển. Nhưng tiểu nữ khi đó có lẽ là bởi vì vừa mới quen nam sinh. Vì muốn tại trước mặt người mình yêu mến bày ra chính mình không hề quan hệ cùng bé trai kia. Nàng đã nói với mẹ bé trai, từ trước đến nay, nàng chẳng qua xem bé trai là người hầu, là một con chó. Là do bé trai không biết tự lượng sức mình. Nàng ước gì bé trai cách xa mình một chút. Nói xong lời nói này, nàng cùng bạn trai vinh váo tự đắc nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại một người mẹ lệ rơi đầy mặt. Hình ảnh theo sau hắn kể mà biến hóa, cũng cuốn đi lấy tâm tình của mọi người ở hiện trường. Nghe cái này hoàn toàn không giống như là câu chuyện xưa của một vị cực hạn đấu la. Toàn bộ câu chuyện xưa đơn giản mà lại đơn thuần, rồi lại tràn đầy hương vị bi thương. Bé trai điên cuồng chạy. Ngày hôm đó có mưa, mưa rất lớn, thậm chí mưa lớn đến mức nhìn không thấy đường. Nhưng hắn chỉ là điên cuồng chạy băng băng, chỉ chạy và chạy. Ngay cả chính hắn cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Hắn một mực cũng không biết, tại trong suy nghĩ tiểu nữ kia chính mình thật ra cũng chỉ là một con chó. Thứ rất yêu quý trong lòng lúc này dường như đã rách nát, làm tâm can trẻ tuổi của hắn cũng rách nát rồi. Trong lòng hắn tràn đầy xúc động, hắn cảm thấy mình là một người thất bại, càng là nỗi sỉ nhục cho người nhà. Trên thế giới này, hắn đã không có hy vọng sống sót. Hắn mua thuốc độc, liền tại bên trong xúc động một cái uống vào hết. Nói đến đây, Kỳ Lân Đấu La đã lệ rơi đầy mặt. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, có thể hồi tưởng lại đủ loại ký ức lúc trước, trong lòng của hắn như trước vẫn tràn đầy thống khổ cực lớn. Đường Vũ Lân liền đứng ở nơi không xa nhìn chăm chú vào hắn. Nghe hắn giảng thuật, Đường Vũ Lân có loại cảm giác rất cảm động. Tại trên mặt tình cảm hắn không chắc trở như vị Kỳ Lân Đấu La này. Thế nhưng là năm đó hắn thức tỉnh cũng là phế võ hồn, ngay cả hồn linh cũng là một cái tàn thứ phẩm. Hắn đương nhiên hiểu được một người thiên phú không bằng được người khác, nếu muốn phát triển trở thành cường giả, cần trả giá nỗ lực cực lớn cỡ nào. Mà nhìn qua, Đồng Vũ so với chính mình trả giá càng nhiều thêm nữa. Bé trai không có chết, nhưng hắn lại trở thành quái vật, trên người mọc ra lân phiến. Ban đầu bề ngoài đã không được tốt lắm, bây giờ càng làm cho người bên cạnh nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn. Ngay cả người nhà bởi vì nhìn thấy bộ dáng của hắn mà bị sợ ngất đi. Khi đó tâm tính hắn đã bắt đầu đã xảy ra thay đổi, trở nên hận đời. Ngày đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy mặt tiểu nữ, hình ảnh biến hóa, thời điểm tiểu nữ nhìn thấy bé trai, bộ mặt biểu lộ rõ ràng cho thấy nàng là hoảng sợ, hiển nhiên là bị bộ dạng lân phiến của hắn hù sợ. Bé trai hỏi nàng, nàng chưa từng thích qua hắn ư? Cho dù là một phần một chút nào đó mà thôi. Tiểu nữ mặc dù có chút sợ hãi vì bộ dáng của hắn, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, thực lực của nàng so với hắn còn mạnh hơn, cũng không sợ cái gì, vì vậy liền kiêu ngạo nói cho hắn biết, chính mình cho tới bây giờ đều không có thích qua hắn, để cho hắn sau này cũng đừng đi tìm nàng nữa. Nhìn thấy bộ dáng của hắn chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Bé trai hết hy vọng rồi, tại một khắc này hắn thật sự đã chết trong tâm. Người đã chết qua một lần, sau khi đã trải qua thống khổ nhiều như vậy, tâm tính cũng đã xảy ra lột xác. Hắn ảm đạm hướng nàng cáo biệt, cũng hướng chính mình cáo biệt tất cả thời đại thanh xuân của mình. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn luôn nín lấy một cỗ sức lực. Một ngày nào đó hắn sẽ trở về, sẽ trở lại trước mặt của nàng, hướng nàng chứng minh mình có thể biến thành cường giả, nàng ngày đó lựa chọn là sai lầm. Mang theo tâm tính như vậy, bé trai đi lên con đường nghiên cứu học hỏi. Hắn không có cáo biệt người nhà, chẳng qua là tự mình một người yên lặng rời đi. Hắn chẳng qua là hy vọng, thời điểm mình quay trở về để chứng minh, mọi người đều có thể lau mắt mà nhìn, hắn đi kiên quyết, không trở nên nổi bật tuyệt đối sẽ không trở về. Mà cũng chính là tại lúc kia, hắn phát hiện võ hồn chính mình bắt đầu đã xảy ra thay đổi một cách vô tri vô giác. Sau đó cũng chính là võ hồn biến dị, rốt cuộc hắn đã đi tới nơi chính mình tha thiết ước mơ. Vì có thể thi vào quái vật học viện, hắn bỏ ra vô số nỗ lực. Rốt cuộc vẫn là được một vị lão sư coi trọng, đem hắn thu vào trong học viện. Từ một khắc này bắt đầu, vận mệnh của hắn tựa hồ đã xảy ra chuyển biến. Sau khi võ hồn biến dị, tốc độ tu luyện có thể dùng từ nhanh như thiểm điện để hình dung. Trước kia hắn vô luận nỗ lực như thế nào cũng không cách nào đề cao được, nhưng bây giờ trở nên như nước chảy thành sông, hầu như mỗi ngày đều lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ tiến bộ. Hắn đặc biệt vui vẻ, hắn tin tưởng sau khi chính mình đầy đủ cường đại, lại trở lại bên cạnh tiểu cô nương kia mà chứng minh, nhất định sẽ đã gặp biểu lộ hối hận của nàng. Cho nên cho dù là lúc ấy thiên phú của hắn đã đầy đủ tốt rồi, nhưng hắn như cũ cực kỳ nỗ lực, hướng tất cả người bên cạnh để nghiên cứu học hỏi, học tập ưu điểm mỗi người, không ngừng tôi luyện chính mình, để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, tu vi của hắn càng ngày càng tăng. 10 năm thời gian, hắn đã dần dần từ một vị chỉ có tam hoàn, tu luyện đến gần như cấp độ phong hào đấu la. Mà bản thân võ hồn hắn cũng đi qua lần lượt lột xác, đã hóa thành thần thú. Một lần kia hắn lựa chọn bế quan. Hắn đặt quyết tâm, sau khi chấm dứt bế quan sẽ trở về đi tìm tiểu cô nương kia. Đứng ở trước mặt nàng, nói cho nàng biết, mình đã trở thành cường giả. Tương lai nhất định sẽ trở thành người đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Khi đó trong lòng hắn đã không có quá nhiều kỳ vọng. Hắn chẳng qua là hy vọng có thể tìm về tôn nghiêm của mình. Có lẽ là bởi vì hắn nỗ lực nên đã nhận được trời cao chiếu cố. Lần bế quan kia để cho hắn tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng. Hơn nữa là thời gian minh tưởng rất sâu, dường như là một giấc ngủ lâu dài. Thời điểm hắn từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại giật mình phát hiện, chính mình chẳng những đã tăng lên tới phong hào đấu la, càng là có tích lũy cực kỳ hùng hậu. Lúc hắn đạt được cái hồn kỹ thứ 9, tu vi chớp mắt như giếng phun ra, rõ ràng thoáng một phát trùng kích đến cấp độ siêu cấp đấu la. Từ phong hào đấu la đến siêu cấp đấu la, cơ hồ là một lần là xong. Lúc kia hắn đã là người mạnh nhất thế hệ trẻ toàn bộ quái vật học viện. Lúc trong ánh mắt Kỳ Lân đấu la tràn đầy kiêu ngạo, phần kiêu ngạo này là thuộc về chính hắn. Hắn vô số lần nỗ lực, sau đó rút cuộc đạt được thành quả. Hắn vì chính mình mà kiêu ngạo, hắn bị kích động đã từ biệt lão sư quyết định về nhà. Đi tìm tiểu cô nương kia, cũng muốn trở về thăm người nhà của mình một chút. Tuy rằng hắn bên ngoài như trước là xấu xí, nhưng tại lúc kia hắn đã được bổ nhiệm làm lão sư tại quái vật học viện, có địa vị xã hội cao quý, có thu nhập vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề kim tiền. Mười mấy năm rồi, hắn đột nhiên rất nhớ nhà, nhớ mẹ của mình, cha hắn tại lúc hắn còn nhỏ cũng đã qua đời, hắn cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Lúc hắn thật sự bước lên đường trở về, trong lòng mới tràn đầy áy náy đối với mẹ. Thời điểm trước đó hắn trở nên toàn thân tràn đầy lân phiến, mẹ biết rõ hắn uống thuốc độc mà dẫn đến, đã chửi mắng hắn. Thế nhưng tại sau lưng phần chửi mắng kia nhưng thật ra là đau lòng thật sâu. Thế nhưng là khi đó hắn cũng không có hiểu được, chẳng qua là oán trời trách đất. Lần này đi chính là mười mấy năm, hắn thật là một người con bất hiếu, hắn rất hối hận. Hắn thề, lần này sau khi trở về, nhất định phải làm cho mẹ trải qua những ngày tốt lành. Sau khi gặp tiểu cô nương kia mà hiện ra thực lực bản thân, sau đó liền mang theo mẹ trở lại học viện, để cho lão nhân gia bảo dưỡng tuổi thọ. Rốt cuộc về tới nhà, tâm tình bé trai là tâm thần bất định. Hắn không biết mẹ còn có nhận ra hắn nữa hay không, càng không biết mẹ sẽ tha thứ hắn hay không. Thế nhưng là thời điểm hắn thật sự nhìn thấy mẹ, lại tuyệt đối không nghĩ tới mẹ đã biến thành bộ dáng này. Hình ảnh lần nữa biến hóa, một cái gian phòng đơn sơ đến mức tận cùng. Một cái giường bệnh, một phụ nữ già nằm ở nơi đó đã gần đất xa trời. Càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là bà đã không có hai chân, sắc mặt vàng như nến, thậm chí chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Kỳ Lân Đấu La lúc này đã là khóc không thành tiếng. Thời điểm chàng trai nhìn thấy mẹ mình, bà đã không nhìn thấy gì nữa rồi. Hai chân đã không có, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng. Mà bảo trì trạng thái như vậy, bà trọn vẹn giữ vững được 3 năm thời gian rồi. Chỉ là vì ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể nhìn thấy con của mình trở lại bên người mình. Cuối cùng sờ sờ khuôn mặt con trai, nghe một chút âm thanh của con trai. Mẹ à, người biết không, mẹ có biết một khắc này con đã hối hận đến cỡ nào không? Nếu như còn có để cho con cơ hội một lần lựa chọn lại, con rút cuộc sẽ không thích người nào nữa, con chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho mẹ. Mẹ ơi, trên thế giới này người con thực sự rất muốn xin lỗi, chính là mẹ. Nói đến đây, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ tựa như đất trời điên đảo quỳ rạp xuống đất, hướng về một cái phương hướng dùng sức dập đầu. Nước mắt Đường Vũ Lân rút cuộc không ngừng được, tại trong đầu hắn không khỏi hiện ra một màn lúc cha mẹ nuôi qua đời. Nước mắt tầm tã mà xuống, hắn dùng lực nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn chàng cảnh kia. E sợ cho chính mình khống chế không nổi tâm tình của mình. Bên trong khán giả có một bộ phận rất lớn lúc này cũng đã bị cảm giác bi thương của hắn phủ lên. Đứa bé tại lúc nhỏ rất ỷ lại vào người. Thế nhưng là trên thế giới này, người chính thức rất yêu ngươi, vĩnh viễn đều là mẹ. Giờ khắc này nghe Đồng Vũ nói ra, hầu như mỗi người đều đã nghĩ đến mẹ của mình. Cho dù là hoàng đế Đới Thiên Linh, giờ khắc này đều đỏ vành mắt lên. Mẹ nói, con rút cuộc trở về rồi ư? Thế nhưng là, mẹ hiện tại đã nhìn không thấy hình dáng của con. Đứa con kia liền hỏi mẹ, chân của bà là xảy ra chuyện gì vậy? Con mắt lại là xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ nói rất nhạt nhẽo. Vì khóc rất nhiều, con mắt dĩ nhiên là bị mù, chân gãy, đương nhiên là bị người ta đánh. Nhưng mà vô luận như thế nào, hắn trở về là được. Người con hỏi mẹ, là ai cắt chân của mẹ? Mẹ thủy chung cũng không chịu nói, chẳng qua là hy vọng hắn có thể một mực ở tại bên cạnh mình, không nên rời đi nữa. Đứa con lệ rơi đầy mặt đã đáp ứng, hắn làm bạn tại bên người mẹ. Nhưng tình huống thân thể của mẹ so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn kém hơn. Hắn trở về, hoàn thành chấp niệm cuối cùng trong lòng mẹ. 3 ngày sau, mẹ buông tay rời khỏi nhân gian. Một khắc này tâm tình người con hoàn toàn hỏng mất, không kiểm soát được. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình trở về cũng chỉ là một lần cuối cùng nhìn thấy mẹ. Tại trong 3 ngày này mẹ nói cho hắn biết, cho tới bây giờ bà đều không có quên hắn. Lúc trước mắng hắn, đánh hắn, chỉ là bởi vì hắn quá hồ đồ. Vì một nữ nhân như vậy mà đi uống thuốc độc tự sát, thật sự là không đáng. Bà đã hối hận mười mấy năm thời gian, tại thời điểm con trai cần quan tâm nhất lại đi mắng hắn. Nhưng bà lại phải trả giá, là một cái giá lớn đến sinh mệnh. An táng mẹ xong, người con thống khổ. Hắn liền ở tại bên trong gian phòng kia trọn vẹn ở một tháng, chỉ là vì có thể thủ hộ lấy khí tức cuối cùng của mẹ. Một tháng sau, thần trí của hắn dần dần đã tỉnh táo lại, hắn đột nhiên nhớ tới hai chân của mẹ. Nguyên nhân chí tử dẫn đến cái chết của mẹ cũng là bởi vì hai chân đứt rời, sau đó không có kịp thời điều dưỡng, khí huyết suy bại mà chết. Mà mẹ đã từng nói qua, hai chân của bà là bị người ta cắt ngang mất. Nói cách khác, nếu như không phải có người làm thương tổn mẹ, bà sẽ không chết. Càng sẽ không thống khổ như vậy mà một mực nằm ở trên giường chờ chết. Vì vậy, người con đã bắt đầu điều tra đến tột cùng là ai xúc phạm tới mẹ. Lúc hắn từ hàng xóm bên cạnh, từ người chung quanh dần dần tìm được manh mối. Sau đó một sự thật làm hắn không thể tin được bày tại trước mặt mình. Người cắt hai chân của mẹ, vậy mà chính là người lúc trước hắn một mực yêu điên cuồng, thậm chí nguyện ý vì nàng trả giá tất cả. Sự thật dĩ nhiên là, sau khi mẹ đã mất đi tung tích con trai, bà biết rõ con trai thích nhất là nàng, liền một mực đi tìm nàng, hy vọng từ chỗ nàng đạt được tung tích con trai. Tiểu nữ một lần lại một lần tức giận mắng mỏ, cũng đuổi không được người mẹ đáng thương này đi. Sau đó liền tàn nhẫn cắt ngang hai chân của bà, đem bà vứt bỏ tại bên trong hoang dã tự sinh tự diệt. Nếu như không phải có người hảo tâm đi ngang qua phát hiện, chỉ sợ mẹ cũng sớm đã chết rồi, căn bản không có khả năng đợi đến lúc hắn trở về. Người con tuyệt đối không nghĩ tới mẹ dĩ nhiên là bị như thế, khó trách mẹ không nguyện ý tự nói với mình. Bà là không hy vọng con mình cảm thấy là chính hắn đưa đến cái chết của mẹ. Nếu như lúc trước không yêu, liền sẽ không có tổn thương đến sau này. Nếu như chính mình không có rời đi, có lẽ tất cả đều sẽ không phát sinh. Tại trong lòng thống khổ, đồng thời, trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận. Hắn cũng tìm được cô gái kia đã gả vào một nhà đại gia. Tiểu nữ đã kết hôn và sinh con, có con trai khoảng 7 đến 8 tuổi. Khi nàng lần nữa nhìn thấy hắn, nàng vẫn lạnh lùng như vậy. Chẳng qua là gọi hắn ra, để cho hắn không nên hù đến con của mình. Chàng trai liền chất vấn nàng mà nói, cô cũng là làm mẹ, như vậy mẹ của ta thì sao? Vì cái gì lúc trước cô phải tổn thương đến bà? Thế nhưng là làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính là tiểu nữ kia vậy mà lãnh khốc nói. Hóa ra mẹ của ngươi không có chết, ta còn tưởng rằng bà ta đã sớm chết lâu rồi chứ. Bà ta cũng giống như ngươi, cũng là một con chó cái quấn vào người khác. Cho nên đã cắt ngang chân của bà, tránh khỏi bà lại đến gây phiền toái. Trở thành một người nam nhân, đối mặt với cừu nhân sát hại mẹ mình, hắn cũng không khống chế được tâm tình của mình được nữa. Hắn rút cuộc tại trước mặt tiểu nữ thể hiện ra mình đã là siêu cấp đấu la. Chẳng qua là, vô luận hắn tu luyện khắc khổ đến cỡ nào, thời điểm này cũng sẽ không nghĩ tới. Thời điểm hắn đem tu vi của mình bày ra cho tiểu cô nương này xem dĩ nhiên là vì báo thù. Đứa con trai của tiểu nữ bị để qua một bên, hắn đã đánh nàng, hắn cũng cắt ngang chân của nàng. Hắn lệ rơi đầy mặt hỏi nàng, nàng có hối hận không? Nhưng nàng lại nói không hối hận. Cho dù là hắn đã trở nên cường đại, hắn cũng như cũ là một con chó điên xấu xí. Chàng trai rời đi, hắn không có giết chết nàng, bởi vì dù sao lúc trước nàng cũng không có giết chết mẹ của hắn. Chẳng qua là, có lẽ là bên trong tối tăm đều có ý trời. Vận khí của tiểu nữ cũng không tốt như vậy, trước khi có người tới cứu viện, nàng đã mất máu quá nhiều mà chết. Mà tại bên người nàng con trai của hắn một mực thấy tất cả. Đúng vậy, cái này là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật vượt quá tưởng tượng của mọi người. Những người đã từng thống hận hắn, đã từng tức giận mắng Kỳ Lân Đấu La, lúc này chỉ cảm thấy trong cổ họng mình dường như đã nghẹn ngào rồi, suy bụng ta ra bụng người. Đổi thành bọn hắn, nếu như gặp được loại tình huống này còn có thể nhịn được ư, có thể không đi báo thù ư? Đồng Vũ thật hít vào một hơi thật sâu. Bé trai đần độn đi tự thú, vì hắn không muốn làm cho học viện vì chính mình mà hổ thẹn, không để lão sư vì chính mình mà hổ thẹn. Tại lúc kia hắn cũng đã không quyến luyến gì cả trên thế giới này nữa, cũng không có cái gì có thể để cho hắn quyến luyến nữa. Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, với hắn mà nói là 10 phần dơ bẩn, thậm chí là thế giới màu xám. Tất cả trước đây như là mây khói, hắn sớm đã không để ý đến sinh tử. Hắn không muốn giải thích cái gì, trong lòng của hắn cũng có hối hận thật sâu. Hắn là một người con trai đã mất đi mẹ, nhưng hắn vẫn để cho người con trai khác bởi vì hắn mà đã mất đi mẹ. Càng là người con kia tận mắt chứng kiến tất cả, để cho nó mất đi mẹ. Đối với người con kia mà nói, hắn cũng là tràn đầy tội ác, là cừu nhân giết mẹ. Hắn chỉ cầu chết một lần, chết trăm lần, ít nhất rút cuộc không cần thừa nhận thống khổ ở nhân gian. Chỉ cần rời xa cái thế giới này, như vậy tất cả liền đều trở về trống không. Sau đó lão sư tới, là do lão sư bảo vệ để cho hắn còn sống. Đã đạt đến cảnh giới tam tự đấu khải nhưng hắn bị tước đoạt. Hắn một lần nữa về tới học viện, trải qua sinh hoạt trong giam cầm. Hắn kỳ thật căn bản cũng không muốn sống tiếp, bởi vì với hắn mà nói, còn sống cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng sau khi hắn dần dần khôi phục thần trí, hắn phát hiện mình còn có hai cái nguyện vọng chưa có hoàn thành. Hắn còn nhớ rõ thật sâu, khi còn bé tiểu cô nương kia mà đã từng nói qua, người yêu tương lai của nàng sẽ là nam nhân đứng ở đỉnh phong nhất trên cái thế giới này. Hắn muốn đạt đến cái đỉnh phong kia, cho dù nàng đã chết, hắn cũng muốn hướng nàng chứng minh. Nàng lúc trước lựa chọn là sai lầm, mình là có thể làm được. Cho nên từ ngày đó bắt đầu hắn khắc khổ tu luyện. Hai mươi mấy năm thời gian rút cuộc hắn đã làm được. Hắn rút cuộc đã đột phá đến cảnh giới kia. Hôm nay hắn đứng ở chỗ này, hắn ban đầu hy vọng có thể vì quốc gia của mình mà làm chút chuyện. Đáng tiếc, cuối cùng không thể như ý nguyện, bởi vì hôm nay hắn còn có một nguyện vọng càng thêm trọng yếu muốn hoàn thành. Cái kia chính là trục tội. Đứa trẻ kia, không biết ngươi đang xem trận ngũ thần chi quyết này hay không? Hiện tại ngươi hẳn là cũng hơn 30 tuổi rồi. Đúng vậy, ta giết mẹ ngươi, đây là cái sai của ta hướng ngươi trục tội. Hôm nay cừu nhân giết mẹ của ngươi sẽ chết. Hy vọng ngươi có thể thả lỏng tất cả trong lòng. Vì để hướng ngươi trục tội, ta sẽ đem đồ vật tu luyện tinh hoa nhất của cả đời mình cho ngươi. Hy vọng có thể đối với ngươi mấy năm nay thống khổ mà có một tia đền bù. Ta không có kỳ vọng ngươi tha thứ cái gì cả. Giữa ngươi và ta là thù không đội trời chung. Nhưng ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi không được sống trong cừu hận, đi tìm ánh mặt trời của ngươi đi. Vừa nói, Đồng Vũ há miệng, một đoàn quang mang năm màu phụt lên mà ra. Đó là một viên hạt châu năm màu rực rỡ, hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía Ân Tử. Ân Tử đưa tay tiếp nhận, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên phong phú, sắc mặt như là cực kỳ khó coi. Ngũ hành Kỳ Lân Châu tập trung toàn bộ tinh hoa bản thân của vị cực hạn đấu la này, chính là bởi vì bản thân luyện ra ngũ hành Kỳ Lân Châu, cho nên Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ hôm nay thể hiện ra tu vi mới là không đến siêu cấp đấu la, mới có thể tại cuối cùng bất lực, ngăn cản không được công kích của Đường Vũ Lân. Lão sư, xin lỗi người, con sở dĩ cần cơ hội hôm nay chính là muốn nói cho mọi người đế quốc. Học viện cũng không có bao che con, nói cho mọi người chân tướng sự thật, không thể bởi vì con mà bôi nhọ học viện. Lúc cách đây 27 năm, tâm nguyện của con đã xong, phạm tội thì trục tội, vì học viện trừ bỏ vết bẩn. Cả đời Đồng Vũ không tiếp tục phụ lòng của người. Nói xong câu đó, hắn khoanh chân ngồi xuống. Hào quang hủy diệt trên người đột nhiên thu liễm, khí tức đều không có. Ngũ thần chi quyết trận thứ 3, cuộc chiến hồn kỹ, Đường Vũ Lân thắng. Đối thủ Kỳ Lân đấu là Đồng Vũ, chết, cả nước kinh ngạc. Nếu như là năm ván thắng 3 mà nói. Như vậy tại trận ngũ thần chi quyết này, Đường Vũ Lân đã lấy được thắng lợi cuối cùng, đã để cho mọi người phải kinh ngạc, đã chiến thắng toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Nhưng mà ngũ thần chi quyết nhất định phải chiến thắng 5 trận mới được. Nhưng tại trong lòng các đệ tử Đường Môn, lúc này môn chủ bọn hắn đã đứng ở thế bất bại. Tính là 2 trận đằng sau Tinh La Đế Quốc đều thắng thì phải làm thế nào đây? Chẳng qua là, sau khi cuộc tranh tài thứ 3 chấm dứt, không ai có thể hoan hô lên tiếng, tâm tình mỗi người đều nhận lấy rung động cực lớn. Một vị cực hạn đấu la, thậm chí có thể gặp gỡ tại đây, hơn nữa dùng phương thức như thế rời khỏi nhân gian, đây quả thực là không thể tưởng tượng được. Đơn giản làm người khác khó có thể tin, thế gian mọi sự vạn vật, nhất ẩm nhất trác tựa hồ cũng có thiên ý, trời cao ban cho Kỳ Lân đấu la võ hồn biến dị có thiên phú cao. rồi lại mang cho hắn bi kịch kết cục như thế. Cái này tuy rằng trong quá trình phát triển hắn bị đả kích quá nhiều mà trở nên cực đoan, nhưng đồng dạng cũng là vấn đề của xã hội. Đời Thiên Linh tại vào lúc ban đêm liền ban bố một loạt pháp lệnh, tăng cường pháp chế kiến thiết đế quốc, như chuyện mẹ Đồng Vũ chỉ có thể là ngăn chặn trước. Ban cho Đồng Vũ là điện chủ danh dự cung phụng điện của đế quốc, hủy bỏ bản án lúc trước đối với hắn, vì hắn mà xứng danh. Dù sao hắn đã chết, hắn vì tội của mình đã chuộc tội rồi, nhưng đồng thời hắn cũng đã từng là cực hạn đấu la của Tinh La đế quốc. Hắn không để cho quái vật học viện bị hổ thẹn. Một vị cực hạn đấu la chết đi, cả nước bi thương. Ngũ thần chi quyết mang đến sốt ruột đều ở ngày thứ ba trở nên bị đè nén. Tại tổng bộ Đường Môn ở Tinh La đế quốc, Đường Vũ Lân đẩy cửa mà ra, đi đến trên hành lang. Lúc này màn đêm đã hạ xuống, sao sáng đầy trời. Từng điểm tinh quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đến, mang theo quang huy nhàn nhạt. Trong hành lang người đang đợi rất nhiều. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là vị có danh xưng là Thánh Long đấu la đệ nhất nhân của Tinh La đại lục, viện trưởng quái vật học viện, cực hạn đấu la Ân Từ. Tình huống như thế nào rồi? Nhìn thấy Đường Vũ Lân đi ra, Ân Từ lập tức tiến lên hai bước, vội vàng mà hỏi thăm. Đã khống chế được, sinh mệnh lực của hắn rất cường đại. Huyết mạch của ta cũng thuộc về cấp độ thần thú, giúp hắn dẫn dắt, cuối cùng là tẩy rửa tất cả chi lực hủy diệt rồi. Đằng sau phải nhìn hắn tự mình khôi phục sinh mệnh lực xem thế nào. Nếu hắn không phải là cực hạn đấu la, coi như là thiên thần tiến đến chỉ sợ đều cứu không được mạng của hắn rồi. Ân Từ thở phào một cái thật dài, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân tràn đầy phức tạp. Cảm ơn ngươi, thật không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta cũng không biết đứa nhỏ này rõ ràng sẽ cực đoan như vậy. Đường Vũ Lân nói, tâm bệnh còn phải có tâm dược. Ta cảm thấy cần tìm được đứa trẻ lúc trước mới được. Chỉ có như thế mới có thể giải quyết tâm bệnh của hắn. Nói cách khác, hắn chỉ sợ sẽ lần nữa ngưng tụ Kỳ Lân Châu. Thánh Linh Miện Hạ nói, nếu như còn có một lần như vậy, Miện Hạ cũng không có biện pháp. Cái Kỳ Lân Châu này hội tụ tinh hoa bản thân hắn. Trên thực tế cho người thường cũng vô dụng, nếu thật sự hấp thu, trực tiếp liền sẽ tử vong. Ân Từ cười khổ nói, chẳng qua là cá tính đứa nhỏ này quá mức bướng bỉnh, ta đã cho người ta đi tìm. Nhưng mà nghe nói lúc trước nhà người kia đã rời đi đến Đấu La Đại Lục bên kia. Muốn có tin tức truyền về cũng không dễ dàng. Lại nói tiếp, điều này cũng có quan hệ cùng ta. Chuyện này ta là biết rõ chân tướng, ta chính là sợ hắn cực đoan, cho nên mới áp bách người nhà đứa nhỏ này. Tương đương với bức bách bọn hắn đi về Đấu La Đại Lục, rời xa Tinh La. Nhưng sau này cũng không có tin tức của bọn hắn nữa. Rất nhiều chuyện đều do trời đưa đất đẩy như vậy. Kỳ thật sau này đi qua điều tra của ta, lúc ấy cô bé kia sở dĩ hạ sát thủ, cũng là bởi vì tâm tình bản thân đã có chấn động thật lớn. Nàng vừa mới kết hôn không lâu, chồng tại một lần ngoài ý muốn đã tử vong. Mà khi đó mẹ Đồng Vũ lại đi tìm nàng, cho nên nàng mới xuống tay độc ác. Sau này người cứu sống mẹ Đồng Vũ cũng là do cô bé kia an bài, nàng cuối cùng vẫn có thiện niệm. Chẳng qua là cắt ngang chân mẹ Đồng Vũ đúng là sai lầm lớn. Chẳng qua là mạng chưa có đến tuyệt lộ mà thôi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, thế sự vô thường, oan oan tương báo. Bất quá đi qua lần này, tin tưởng Kỳ Lân đấu la cũng sẽ có chỗ đốn ngộ. Không nên lại chấp mê nữa rồi, ta cảm thấy những chuyện này ngài hẳn là nên nói cho hắn biết. Hắn đến bực tu vi này rồi, còn đã trải qua nhiều tinh lực như vậy, hẳn là cũng không có gì không chịu được nữa rồi. Ân Từ khẽ gật đầu, hắn lần này nếu như có thể vượt qua cửa ải khó mà nói, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết. Đường môn chủ, rất cảm ơn ngươi rộng lượng. Nói thật, chuyện ngũ thần chi quyết này là đế quốc làm có chút quá đáng. Có muốn trận thứ tư ngày mai kéo dài thời hạn một ngày hay không? Hôm nay ngươi cũng quá mức mỏi mệt rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười lắc đầu. Không có gì, cái này với ta mà nói cũng là một lần tôi luyện. Rất chờ mong một trận chiến cuối cùng đối mặt với người. Có thể giao thủ cùng một vị cực hạn đấu la, toàn lực ứng phó va chạm mới là vinh hạnh của ta. Với ta mà nói, thua trận cũng không đáng sợ, ta chỉ là hy vọng có thể tại trong quá trình chiến đấu để có thu hoạch. Ân Từ nhìn hắn một cái thật sâu, trong lòng thầm than một tiếng. So với cùng Sử Lai Khắc học viện và Đường Môn, quái vật học viện cuối cùng vẫn là kém xa không chỉ một bậc. Cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn nội tình như vậy mới có thể nuôi dưỡng được Đường Vũ Lân thiên tài tuyệt thế như vậy. Hôm nay sau khi ngũ thần chi quyết kết thúc, cả nước rất kinh ngạc. Đồng thời Đường Vũ Lân đã mang đến Thánh Linh đấu la. Tại toàn bộ Tinh La đế quốc, hoặc là nói là tại toàn bộ bên trên đấu la tinh, luận phương diện trị liệu đều không ai có thể so sánh cùng Thánh Linh đấu la. Thánh Linh đấu la trước tiên chế trụ Kỳ Lân đấu la sắp phiêu tán linh hồn, khống chế linh hồn tại trong cơ thể hắn, sau đó đem hắn mang về Đường Môn tiến hành cứu chữa. Bản thân sinh mệnh lực của cực hạn đấu la cực kỳ tràn đầy, cho dù là chết cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi Đồng Vũ dù sao tại trong cực hạn đấu la coi như là tráng niên, bất quá chừng 70 tuổi, chính là thời điểm sinh mệnh lực cường thịnh nhất. Đường Vũ Lân tại thời khắc cuối cùng tay phải cũng đã thu lực, cũng không để cho khí tức hủy diệt chính mình hoàn toàn bộc phát. Cuối cùng là tại thời điểm vị Kỳ Lân đấu la này rơi xuống đã đỡ được. Đương nhiên có thể có kỳ tích này, ngũ hành Kỳ Lân Châu cũng phải một lần nữa dung hợp trở về thân thể Kỳ Lân đấu la. Cuối cùng vị cực hạn đấu la này cơ khổ một đời cũng chưa có chết đi. Chẳng qua là với hắn mà nói cuối cùng là tốt mà cũng là xấu. Nhã Lị mượn một giọt máu tươi của Đường Vũ Lân, dẫn động huyết mạch thần thú kỳ lân của bản thân kỳ lân đấu la Đồng Vũ, để cho hắn hiện tại đã tiến vào trạng thái tự lành. Có thể hoàn toàn khôi phục hay không, liền nhìn vài ngày tiếp theo là được. Miện hạ, vậy ta cáo từ trước, chuẩn bị cho thi đấu ngày mai. Cáo biệt ân tử, Đường Vũ Lân quay về phòng của mình. Thời gian có chút ngắn ngủi, với hắn mà nói, đêm nay hiển nhiên không đủ để tiêu hóa hấp thu một trận chiến cùng kỳ lân đấu la. Việc cấp bách là phải đem trạng thái bản thân khôi phục lại tốt nhất. Ngày mai còn tiến hành ngũ thần chi quyết trận thứ tư. Ngũ thần chi quyết đã 3 trận, thu hoạch là tối đa nhất là trận hôm nay. Đồng Vũ tính là bởi vì ngưng tụ kỳ lân châu mà tu vi giảm xuống, nhưng ánh mắt, kinh nghiệm chiến đấu, kể cả đối với sử dụng cùng nhận thức hồn lực cũng đều ở cấp độ cực hạn đấu la. Nếu không, dùng sức chiến đấu thực tế Đường Vũ Lân bây giờ, đổi là hồn sư bình thường tu vi không đến siêu cấp đấu la trở lên, chưa chắc sẽ đánh khó khăn như thế. Chiến đấu rằng co không sai biệt lắm cũng tới 1 giờ thời gian. Hắn cũng là vắt hết óc, cuối cùng cũng đã tiêu hao đến cực hạn. Lúc này mới tại dưới tình huống bản thân kỳ lân đấu la không còn chút sức lực nào, nên đã đạt được thắng lợi. Trên thực tế đây quả thật là vận khí, nếu như đổi là kỳ lân đấu la ở trạng thái mạnh nhất, ít nhất Đường Vũ Lân trước mắt là một điểm cơ hội đều không có. Chỉ ở phương diện tu vi liền trực tiếp nghiền ép rồi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tin tức có quan hệ với một trận chiến hôm qua đã biến thành chủ đề nóng mà toàn dân thảo luận. Cái tên kỳ lân đấu la Đồng Vũ này cũng đã là truyền khắp toàn bộ Tinh La đế quốc. Hắn không phải anh hùng, nhưng là đồng dạng không nên là tội nhân. Rất nhiều chuyện đều là tại sai sót ngẫu nhiên mà phát sinh ra. Hắn cuối cùng kể lại, hầu như chiếm được hơn 70% người thương cảm. Cho nên đối với đế quốc đặc xá đối với hắn, cơ bản vẫn phải là được dân chúng ủng hộ. Lúc tâm tình của mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó lại đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đường môn đấu với Tinh La đế quốc ở ngũ thần chi quyết đã trải qua hơn phân nửa. Mà cho đến ngày nay môn chủ đường môn Đường Vũ Lân đã toàn thắng. Không hề nghi ngờ, kỳ lân đấu la tại một trận chiến hôm qua không có thể hiện ra chính thức sức chiến đấu cấp độ cực hạn đấu la. Nhưng coi là như thế, nhìn trận chiến đấu kia, người khác cũng biết đây là một trận so đấu khẩn trương kịch liệt đến cỡ nào. Mà dạng chiến đấu như vậy, Đường Vũ Lân dùng 20 mấy tuổi, rõ ràng cuối cùng chiến thắng kỳ lân đấu la. Vô luận là như thế nào mà thắng, ít nhất kết quả vẫn là như thế. Cái này có nghĩa là, đường môn đã lấy được thắng lợi. 3 thắng liên tiếp, trước đó ai có thể nghĩ đến điều này cơ chứ. Cho nên coi như đới thiên linh từ trong sự kiện Đồng Vũ phục hồi lại tinh thần lại. Thời điểm này không khỏi có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Trên thực tế đường môn đã đứng ở thế bất bại. Cái này để cho hoàng đế như hắn có chút lúng túng. Cái tên Đồng Vũ bởi vì chuyện xưa của hắn để cho dân chúng Tinh La đế quốc càng thêm biết rõ. Thế nhưng là cái tên Đường Vũ Lân này cũng tại trong thời gian vài ngày ngắn ngủn càng trở nên nổi tiếng. Hơn nữa người ủng hộ hắn cũng là theo từng ngày gia tăng mãnh liệt. Mọi người đều càng thích hắn thắng mà không phải là người thất bại. Đường Vũ Lân liên tục 3 trận thắng lợi đã đầy đủ điều động khát vọng anh hùng của dân chúng. Vị môn chủ đường môn này trẻ tuổi như vậy mà đã cường đại như thế, quả thực là vừa đẹp trai vừa có tài. Không, chuẩn xác mà nói, cả về phần giàu có nữa, cái này đã không cần lo lắng gì cả rồi. Thân là môn chủ đường môn, hắn có thể nói là phú khả địch quốc. Hắn tướng mạo anh tuấn, khí chất ánh mặt trời, thực lực cường đại, lực sát thương đối với nữ nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn không chỉ là thiếu nữ, mà là toàn bộ tuổi trẻ. Mà đối với người trẻ tuổi mà nói, cường giả như thế đơn giản chính là thần tượng. Cho nên sau khi mọi người tỉnh táo lại, đi qua điều tra đới thiên linh liền phát hiện, tại bên trong tất cả hình ảnh trình chiếu lại, hình ảnh được truyền bá nhiều nhất cũng không phải một màn cuối cùng của Đồng Vũ trước khi chết, mà là cảnh đang nghe Đồng Vũ kể chuyện xưa, cảnh Đường Vũ Lân lệ rơi đầy mặt đã bị máy quay bắt đến. Đã có lực thu hút mê muội như vậy, coi như là khóc, môn chủ Đường môn vẫn đẹp trai khí bức người như vậy. Còn có hình ảnh bắt được, tại trên đài có người giơ cao ảnh Đường Vũ Lân, phía dưới có dòng chữ: một đời nam thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu như còn để cho hắn thắng tiếp, chỉ sợ lực ảnh hưởng hoàng đế của chính mình cũng không bằng hắn. Đường Vũ Lân, tên tiểu tử này, đới thiên linh bây giờ tâm tình đối với Đường Vũ Lân là có chút quái dị, hoặc là nói là có chút phức tạp. Đối với Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực, hắn phát ra kính nể từ nội tâm. Một người 20 mấy tuổi có thể làm được điểm này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng cũng bởi vì như thế, để cho hắn đối với đường môn cũng có thêm vài phần kiêng kỵ. Bây giờ Đường Vũ Lân cũng đã như thế, như vậy, tiếp theo mấy mươi năm nữa thì sao? Hắn trở thành người đệ nhất thiên hạ cơ hồ là ở trong tầm tay. Trừ thân phận môn chủ đường môn ra, hắn còn có thân phận hải thần các chủ của Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu như hắn đã trở thành người đệ nhất thiên hạ, tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện liền không nói chơi rồi. Dưới tình huống có 2 cái thân phận này, nếu muốn để cho hắn gia nhập Tinh La đế quốc hầu như là không thể nào, trừ phi là còn có cái quan hệ gì đó càng thêm khắc sâu. Kết quả là đới thiên linh bất giác lại nghĩ tới con gái của mình, trong lòng thậm chí có suy nghĩ, nếu như con gái có thể sớm chút ra tay, sớm chút bắt lại tiểu tử này, hiện tại cũng không có nhiều vấn đề như vậy. Có lẽ con gái trước đó nói chuyện làm thiếp kia cũng không phải không thể cân nhắc. Lúc trong lòng của hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, hận không thể tát cho mình một cái. Đường đường là công chúa đế quốc, làm sao có thể làm thiếp cho người ta? Không được, vô luận như thế nào trước tiên phải áp chế nhuệ khí Đường Vũ Lân. Bằng không mà nói, danh tiếng của hắn liền quá mạnh mẽ. Thời điểm sau này hợp tác cùng đường môn, đế quốc càng sẽ ở vào vị trí bất lợi. Đạo lý này rất đơn giản, nếu như đến lúc đó nếu phái người đại biểu cho Tinh La Đế quốc để đàm phán, người đó lại hâm mộ Đường Vũ Lân thì làm sao bây giờ? Tiểu tử này dùng thời gian vài ngày cũng đã gần được là thần tượng toàn dân. Tâm tình phức tạp đối với Đường Vũ Lân không chỉ là hắn, còn kể cả Ân Tử, Trương Quang Dương, thậm chí là Tiếu Diện Đấu La. Không hề nghi ngờ, tại trong thời gian ngắn ngủn hơn 10 ngày, từ khi Đường Vũ Lân đi vào Tinh La Đế quốc, sau đó hắn dùng thời gian ngắn nhất đứng vững chân tại đây, hơn nữa chính thức nói cho thế nhân mình đã có thể đại biểu cho Đường môn. Lực ảnh hưởng ngũ thần chi quyết tuyệt đối không chỉ là tại riêng Tinh La Đế quốc, đồng dạng cũng sản sinh lấy ảnh hưởng đối với Liên bang Đấu La cùng Thiên Đấu Đế quốc. Bây giờ Đường Vũ Lân đã không hề giữ lại xuất hiện ở trước mặt công chúng, tựa như Thánh Linh Đấu La đã nói, thời điểm này hắn nên đi ra rồi, vì tương lai làm chuẩn bị đăng cao nhất hồ. Tại Liên bang Đấu La, trong tổng bộ truyền linh tháp, Thiên Cổ Đông Phong ngồi tại chủ vị, mặt trầm như nước. Hắn trầm giọng hỏi, nguy cơ quan hệ xã hội làm được thế nào rồi? Bây giờ còn có truyền thông nói lung tung ư? Ngồi tại phần sau của phòng họp là một người trung niên cung kính nói, chúng ta cơ bản đã khống chế tất cả truyền thông, chẳng qua là trước thế công đến quá mạnh của Đường môn, chúng ta cũng không nghĩ tới bọn hắn thẩm thấu đối với truyền thông sẽ lợi hại như vậy. Hiện tại tin đồn bất lợi đối với chúng ta vẫn là rất nhiều. Chuyện này, được rồi, Thiên Cổ Đông Phong cắt ngang lời hắn nói. Gần đây hắn quả thật có chút cảm giác sứt đầu mẻ chán. Tuy rằng truyền linh tháp hiện tại thế lực khổng lồ, nhưng hắn cũng có rất nhiều minh hữu. Trọng yếu hơn là, Thánh Linh giáo trước đó tại Liên bang Đấu La trước sau chế tạo mấy lần tai họa thật lớn. Một lần lớn nhất chính là toàn bộ Sử Lai Khắc Thành bị hủy, sau đó là Thiên Đấu Thành. Còn có nhiều lần khủng bố tập kích, đối với Thánh Linh giáo, dân chúng là tuyệt đối căm thù đến tận xương tủy. Đường môn vô cùng tàn nhẫn nhất cũng tại ở chỗ, bởi vì bọn hắn cùng Thiên Đấu Đế quốc hợp tác mật thiết, từ Thiên Đấu Đế quốc bên kia lấy được rất nhiều chứng cứ, đem chứng cứ dưới mặt đất của truyền linh tháp đào móc ra, đi qua truyền thông mà tuyên truyền ra, thậm chí ở bên trong Tinh Đấu Chiến Võng bộc quang hẳn một ngày, sau đó mới bị truyền linh tháp xử lý sạch. Bởi vậy, bên trong toàn bộ liên bang, kể cả nghị viện cùng với một ít minh hữu của truyền linh tháp, không khỏi sinh ra chất vấn đối với bọn họ. Vô luận là quan hệ hợp tác như thế nào, Thánh Linh giáo này tuyệt đối là nhân vật phản diện, không thể nào bị bất luận cái minh hữu nào tiếp nhận. Cho nên, cho dù dùng địa vị của Thiên Cổ Đông Phong tại liên bang, gần đây cũng có chút cảm giác sứt đầu mẻ chán. Nhưng vô luận như thế nào, những chuyện này hắn đều phải xử lý. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, tình thế vẫn là đang khuếch đại. Đường môn đối với chuyện này truyền thông quả thực là làm rất tốt, kể cả Thiên Cổ Đông Phong chính mình đều chủ quan rồi. Từ khi Đường môn co rút lại, sau đó từng bước chuyển sang hoạt động bí mật, âm thanh thật sự là quá mức yếu ớt. Thậm chí rất nhiều người đều không để ý đến lực ảnh hưởng của tông môn đệ nhất đại lục này. Lúc Đường môn chính thức bắt lấy chứng cứ bắt đầu thời điểm phát động phản kích, đã đánh truyền linh tháp một cái trở tay không kịp. Lại nói tiếp, đây là công lao của Đường Vũ Lân. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước hắn hóa thân thành huyết long hủy diệt phân bộ truyền linh tháp, đồng thời cũng hủy diệt luôn hệ thống liên lạc viễn trình bên trong tổng bộ. Mà tại Thiên Đấu Đế quốc, thiết bị có thể tiến hành liên hệ viễn trình vượt qua đại lục quả thực là không nhiều lắm. Đợi người truyền linh tháp tìm kiếm nghĩ cách làm được, thời điểm đó cũng đã là 3 ngày sau rồi. Mà tại bên trong 3 ngày này, Đường môn đã sớm góp nhặt đầy đủ chứng cứ truyền tống trở về. Đây là nguyên nhân trọng yếu nhất dẫn đến truyền linh tháp mới bị động như thế. Thiên Cổ Đông Phong tự mình ra mặt, đã tiến hành nhiều lần chất vấn với xã hội, sau lưng còn dùng rất nhiều thủ đoạn mà người khác không nhận ra, từ đó mới miễn cưỡng xem như đem chuyện này đè ép xuống. Nhưng tại bên trong một tháng ngắn ngủi, uy vọng truyền linh tháp đại giảm, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mà Đường môn đã có xu thế cho tàn lại bùng cháy trở lại, lại bắt đầu công khai hoạt động lại. Càng là thời điểm này, truyền linh tháp càng là không dám làm gì đối với Đường môn, để tránh cho người mượn cớ. May mắn tại trước đây không lâu, từ Tinh La Đế quốc bên kia truyền đến tin tức, Đường Vũ Lân môn chủ Đường môn tân nhiệm vậy mà lúc này ở Tinh La Đế quốc, hơn nữa cùng Tinh La Đế quốc tiến hành một trận thi đấu hữu nghị. Tin tức này truyền về mới khiến cho Thiên Cổ Đông Phong nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lợi dụng chính mình khống chế truyền thông trắng trợn tuyên bố Đường môn cùng Tinh La Đế quốc quan hệ mật thiết, xa lánh liên bang, vu oan giá họa truyền linh tháp, có các loại dụng ý xấu. Qua một hơi trì hoãn đến nay, truyền linh tháp giống như chó điên xúi dục khắp nơi, trong lúc nhất thời Đường môn cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Truyền linh tháp vì có thể chứng minh chuyện này là chân thật, thậm chí đem video ngũ thần chi quyết từ Tinh La Đế quốc xa xôi trở về liên bang, tại bên trên đài truyền hình phát ra. Nhưng làm Thiên Cổ Đông Phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là, sau khi hai trận thi đấu phát ra, tiếng phản đối đối với Đường môn ngược lại hạ thấp rất nhiều. Tại dân gian thậm chí xuất hiện không ít âm thanh ủng hộ Đường môn, bởi vì phương thức Đường môn ứng đối rất đơn giản, chẳng qua là ở đối ngoại tuyên bố đây là một lần luận bàn giữa Đường môn cùng Tinh La Đế quốc, hơn nữa kỹ càng giảng thuật ý nghĩa ngũ thần chi quyết, nói là Đường môn đại biểu cho liên bang Đấu La đi khiêu chiến Tinh La Đế quốc. Làm ăn của Đường môn trải rộng ba phiến đại lục, truyền linh tháp cũng là như thế. Môn chủ Đường môn tân nhiệm đi tuần tra phân bộ Tinh La Đế quốc, cái này có cái gì là không thể? Chẳng lẽ nói Thiên Cổ Đông Phong không có đi qua Tinh La Đế quốc ư? Video trận chiến truyền ra, sau đó Đường môn nhanh chóng chuyển hướng, lập tức liền đổi phương thức tuyên truyền, đem vinh quang của liên bang mang lên mặt bàn. Đường Vũ Lân tại Ngũ Thần Chi Quyết thắng liên tiếp 2 trận, tương đương với là lấy một địch quốc. Liên bang Đấu La mặc dù không có tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân như Tinh La Đế Quốc, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, cường giả vẫn như cũ là làm cho người ta rất tôn kính. Khi bọn hắn mắt thấy Đường Vũ Lân dùng tư thái mạnh mẽ đánh tan đối thủ, mà trận chiến thứ hai càng là phó tháp chủ truyền linh tháp đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến, cán cân dư luận lập tức đã xảy ra chuyển biến. Thiên Cổ Đông Phong lúc trước chẳng qua là bố trí nhiệm vụ để cho video Ngũ Thần Chi Quyết phát ra, thực sự không nghĩ tới trận thứ hai vậy mà sẽ là Trương Qua Dương đại biểu cho Tinh La Đế Quốc ra sân. Cho nên thời điểm hắn phát hiện, video cũng đã truyền ra. Trong lúc nhất thời, truyền linh tháp giống như là chính mình hung hăng tát một cái trên cái miệng chính mình. Đường Môn càng là trào phúng truyền linh tháp, tốt xấu gì Đường Môn chúng ta là độc lập đi đối kháng cùng Tinh La Đế Quốc, mà truyền linh tháp các ngươi lại đã trở thành đại biểu cho hoàng thất Tinh La Đế Quốc. Cái này còn có cái gì nói nữa đây? Các ngươi còn dựa vào cái gì nói chúng ta là cấu kết với quân địch? Vậy chuyện này của các ngươi thì tính sao? Càng làm cho Thiên Cổ Đông Phong suýt nữa phun ra một cái máu ra chính là Trương Qua Dương đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến coi như xong, nhưng sau đó lại còn thua. Đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến còn có thể nói là bởi vì Đường Môn tập kích phân bộ truyền linh tháp Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó song phương như là thủy hỏa bất dung. Thế nhưng là cái trận thua này liền thật sự quá xấu hổ chết người ta rồi. Ngay cả hồn linh cũng đã phản bội, Trương Qua Dương thế nhưng là 98 cấp siêu cấp đấu la cơ đấy, mà Đường Vũ Lân mới 20 mấy tuổi, làm sao lại thua? Người trẻ tuổi này mới lần đầu tiên tiến vào trong tầm mắt Thiên Cổ Đông Phong, lại để Thiên Cổ Đông Phong rất là phẫn nộ, đồng thời cũng là rất giật mình. Cái tên Đường Vũ Lân này tại bên trong toàn bộ liên bang cũng là nhanh chóng làm người ta biết đến. Hai trận Ngũ Thần Chi Quyết thắng lợi để cho người ủng hộ Đường Môn đang lặng yên tăng lên nhiều. Đương nhiên âm thanh phản đối Đường Môn cũng không nhỏ. Dù sao ở thời điểm này chính là liên bang chuẩn bị dùng binh đối với hai nước Tinh La, Thiên Đấu. Đường Môn cũng tại Thiên Đấu Đế Quốc hủy diệt phân bộ truyền linh tháp, môn chủ lại tự mình đến Tinh La Đế Quốc. Trong này muốn nói không có tình huống như thế nào, tựa hồ cũng không có ai tin. Bởi vậy truyền linh tháp cùng Đường Môn bây giờ phiền toái đều không ít, đều nhận lấy chất vấn từ nghị viện. Song phương cũng đều đang dùng các loại thủ đoạn xử lý nguy cơ lần này. Ít nhất từ biểu hiện ra để xem, Đường Môn không rơi vào thế hạ phong. Thiên Cổ Đông Phong hướng Lãnh Giao Thủ bên cạnh hỏi, tư liệu tên Đường Vũ Lân kia còn chưa có tra được ư? Lãnh Giao Thủ liếc mắt nhìn hắn, tra ư, cần gì phải tra, trên thực tế tư liệu người trẻ tuổi này đã sớm tại bên trong kho tư liệu của chúng ta, chẳng qua là không tính quá mức kỹ càng mà thôi. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na lớn lên cùng nhau, thậm chí còn là đồng học cùng lớp, cùng một chỗ lớn lên. Đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại của Sử Lai Khắc Học Viện, những tin tức này ông cũng đã biết. Về phần nhiều thứ hơn có quan hệ với hắn, hiện tại lại không thể biết. Nhất là mấy năm gần đây, sau khi Sử Lai Khắc Thành bị oanh nổ, hắn đã đi nơi nào, làm cái gì, vì cái gì tốc độ phát triển nhanh như vậy. Hơn nữa đã trở thành môn chủ Đường Môn, thì không có bất kỳ tư liệu khác. Coi như là điều tra, chỉ sợ cũng tra không được. Thiên Cổ Đông Phong nhìn Lãnh Giao Thù một cái, có thể cảm nhận trong giọng nói của nàng có bất mãn. Trong lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bà nói, Cổ Nguyệt Na cùng tên Đường Vũ Lân này đã từng là đồng học ư, hiện tại nàng đang tại Tinh La Đế Quốc. Nàng có biết tình huống của Đường Vũ Lân bên kia hay không? Cho ta kết nối viễn trình thông tin với Tinh La bên kia. Ta muốn trò chuyện cùng truyền linh sứ Cổ Nguyệt Na. Thân là tháp chủ truyền linh tháp, Thiên Cổ Đông Phong mà nói như vậy chính là ra lệnh. Không lâu sau, thông tin viễn trình đã kết nối. Âm thanh của Nguyệt Na êm tai mà lại bình tĩnh truyền đến. Tháp chủ, người tìm ta ư? Nghe được âm thanh của nàng, sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Nana, ở bên kia đã quen thuộc chưa? Đây chính là phòng họp, hơn nữa ở đây cũng đều là cao tầng truyền linh tháp. Thiên Cổ Đông Phong có loại vẻ mặt ôn hòa này, bọn hắn bình thường thật sự là rất hiếm thấy. Bọn hắn cũng đều hiểu được, đây là Thiên Cổ Đông Phong nói cho bọn hắn biết, địa vị của Nguyệt Na trong lòng hắn trọng yếu đến cỡ nào. Vị truyền linh sứ này cũng đúng là nhân vật truyền kỳ, không chỉ là bản thân tu vi cường đại, từ sau khi nàng gia nhập truyền linh tháp, ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, gia tộc của nàng liền đối với truyền linh tháp đã có trợ giúp rất nhiều. Đó là một cái gia tộc thần bí mà lại cổ xưa, chính là đang trợ giúp bọn hắn. Vì thế mà truyền linh tháp mới có thể nghiên cứu ra phương pháp chế tác hồn linh màu đen, hơn nữa còn có thể tiết kiệm rất nhiều nguyên liệu để hoàn thành, để cho truyền linh tháp đã có phát triển vượt qua thời đại, mới có thể có địa vị cao quý tại liên bang như thế. Thiên Cổ Đông Phong để cho cháu của mình là Thiên Cổ Trượng Đình theo đuổi Cổ Nguyệt Na, không phải chỉ là bởi vì tướng mạo cùng thực lực của Cổ Nguyệt Na, trọng yếu hơn là được gia tộc sau lưng Cổ Nguyệt Na ủng hộ, bây giờ còn có cấp độ hợp tác càng sâu, còn có một thí nghiệm trọng yếu hơn đang tiến hành nghiên cứu. Bởi vậy, hiện tại địa vị của Cổ Nguyệt Na tại trong toàn bộ truyền linh tháp đều cũng có chút ít siêu nhiên. Cho dù là trở thành lão sư của nàng, Lãnh Giao Thủ tại trong suy nghĩ của Thiên Cổ Đông Phong, địa vị cũng không bằng Cổ Nguyệt Na. Thiên Cổ Đông Phong là hy vọng Cổ Nguyệt Na tương lai gả cho Thiên Cổ Trượng Đình, sau đó có thể phụ trợ Thiên Cổ Trượng Đình, hai vợ chồng cùng một chỗ kế thừa truyền linh tháp, đem truyền linh tháp càng thêm phát dương quang đại. Mà khi đó hắn liền đem toàn bộ tinh lực dùng cho truy cầu cái thế giới kia. Cổ Nguyệt Na hồi đáp, đã quen rồi, cảm ơn tháp chủ quan tâm. Nana, là như thế này, tình huống Đường Môn tại Tinh La bên kia con có lẽ biết rồi. cái ngũ thần chi quyết kia trước mắt đến tột cùng là tình huống gì, nhất là tên Đường Vũ Lân kia, ta nghe lão sư con nói, con trước kia là đồng học với hắn ư? Hồn đạo thông tin bên kia, Cổ Nguyệt Na rõ ràng đã trầm mặc thoáng một chút, một lát sau mới lên tiếng. Đúng vậy, ta cùng hắn trước kia là đồng học. Sau khi hắn và những người khác đã trở thành sử lai khắc thất quái, ta gia nhập truyền linh tháp, khi đó liền bắt đầu mỗi người đi một ngả. Thiên Cổ Đông Phong hỏi, vậy hắn là một người như thế nào? Con có biết hắn là như thế nào trở thành môn chủ đường môn không? Cổ Nguyệt Na nói, ta cũng không biết hắn vì cái gì nhanh như vậy đã trở thành môn chủ đường môn. Hắn đúng là thiên phú dị bẩm, hơn nữa trời sinh liền có khí chất lĩnh tụ, cho nên mới có thể trở thành đội trưởng sử lai khắc thất quái. Lúc trước chúng ta đã từng cùng một chỗ đến Tinh La Đế Quốc, cũng từng kề vai chiến đấu. Hắn vẫn luôn là hạch tâm chính thức của đoàn đội Định Hải Thần Châm. Tính cách của hắn độc lập, nguyện ý giúp trợ người khác, nhưng bảo thủ, không nghe người khác khuyên bảo. Từ sau khi sử lai khắc thành bị hủy liền đã mất đi tung tích cùng tin tức của hắn. Thẳng đến lần này mới nhìn thấy hắn, Thiên Cổ Đông Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cá tính bảo thủ ư, chỉ cần cá tính có chỗ thiếu hụt liền không khó đối phó. Vậy hắn làm sao lại đột nhiên đã trở thành môn chủ đường môn? Con cùng hắn không phải đồng học ư, xem một chút có cơ hội hay không. Thừa dịp lần này tại Tinh La Đế Quốc tiếp xúc cùng hắn một chút đi. Sau đó tìm kiếm ý tứ của hắn, người này có thể dùng bằng chừng ấy tuổi trở thành môn chủ đường môn. Tào Đức Chí cùng Tăng Hâm khẳng định là đang có suy tính cái gì đó. Đem hắn đẩy tới trước đài là có mục đích gì, chúng ta phải nhanh chóng biết rõ. Chắc hẳn con cũng rõ ràng, trước mắt quan hệ của chúng ta cùng đường môn đã chính thức quyết liệt. Dưới loại tình huống này, nhất định phải biết rõ thêm tin tức chuẩn xác hơn nữa. Từ đó mới thuận tiện lập ra sách lược nhằm vào bọn chúng. Hồn đạo thông tin bên kia của Nguyệt Na đã ngẩn người, tiếp cận hắn ư, đúng. Con thân là thân phận truyền linh sứ, hắn hẳn là còn chưa biết. Điểm này chúng ta cũng chưa có tuyên bố ra bên ngoài, con có thể nếm thử xem một chút. Bất quá vẫn phải dùng an toàn của mình là quan trọng nhất. Cái tên Đường Vũ Lân này hẳn là cũng không đơn giản. Cái ngũ thần chi quyết này con có đi xem không? Cổ Nguyệt Na nói. Có xem, trận thứ ba vừa mới chấm dứt không lâu, hắn lại thắng. Rất nhanh người có thể nhìn thấy video gửi về. Lại thắng ư, Tinh La Đế Quốc không có ai ư. Âm thanh Thiên Cổ Đông Phong bỗng nhiên cất cao, khí tức cũng rõ ràng trở nên có chút nôn nóng. Bọn đường môn này thật đúng là sẽ đi lối tắt khác. Tại liên bang bị chúng ta áp chế không ngẩng đầu lên được. Rõ ràng đi Tinh La Đế Quốc, hơn nữa đi qua loại phương thức này để lan truyền bản thân, cái tên Đường Vũ Lân này, ừ. Cho dù là cách xa trùng dương, Cổ Nguyệt Na cũng có thể cảm nhận được sát ý đến từ Thiên Cổ Đông Phong. Cổ Nguyệt Na nói, được, ta sẽ đi thử một chút. Trương tháp chủ bên kia thì sao? Thiên Cổ Đông Phong nói, ta sẽ hướng hắn chào hỏi sau, hắn lần này cũng thật sự là làm cho ta quá thất vọng rồi. Tư liệu có quan hệ với tên Đường Vũ Lân này, con viết một phần văn bản truyền về đây. Càng kỹ càng càng tốt, kể cả kinh nghiệm hắn phát triển, kể cả tất cả mà con biết. Chúng ta thiếu khuyết phương diện tư liệu này. Được, Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong trở nên càng thêm âm trầm. Có chút mờ mịt mở ra hai tròng mắt, chung quanh một mảnh đen tối. Đây là nơi nào? Đồng Vũ có chút không biết giải quyết thế nào để cảm thụ được tất cả chung quanh. Toàn thân không còn chút sức lực nào, tràn đầy cảm giác suy yếu. Loại cảm giác này tựa hồ không hề giống tử vong. Trước đó thời điểm cảm nhận được tiếp cận tử vong, kỳ thật càng giống là đi đến một cái thế giới khác, tất cả ý thức đều đã đi xa. Toàn thân bay bổng, chức pháp bất thụ lực, không có thống khổ, cũng không có sung sướng. Nhưng giờ khắc này hắn cảm nhận được hơn nữa là suy yếu mang đến thống khổ. Thân thể tựa hồ héo rũ rồi, đã mất đi sức sống. Chẳng lẽ ta không có chết ư? Làm sao có thể? Khi đó sinh mệnh lực của ta rõ ràng đã tiêu hao hầu như không còn rồi mà. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đi ở trên đường phố náo nhiệt của Tinh La Thành, Đường Vũ Lân hướng Thánh Linh Đấu La bên cạnh mang theo mũ chụp nói ra, miện hạ ngày hôm qua khổ cực rồi, Nhã Lị mỉm cười, trở thành một vị hồn sư hệ trị liệu, có thể cứu chữa người là chuyện vui vẻ nhất của ta, cũng là năng lực trị liệu của ta có thể phát ra tác dụng. Đường Vũ Lân từ đáy lòng mà nói, người thật sự là người thiện lương nhất khắp thiên hạ. Như loại tình huống ngày hôm qua của Kỳ Lân Đấu La, cũng chính vì có Thánh Linh Đấu La tại đây mới có thể đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Không có vị này, chỉ sợ hiện tại thi thể Kỳ Lân Đấu La đều lạnh ngắt rồi. Trong mắt Nhã Lị hiện lên một vòng hồi ức. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ buổi đêm hôm ấy, nàng cùng hắn đứng ở bờ hồ Hải Thần. Nàng rúc vào trong lồng ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi hắn. Các cô nương thích huynh nhiều như vậy, các nàng đều ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy. Huynh sao lại lựa chọn muội? Bởi vì muội là nữ nhân thiện lương nhất trên cái thế giới này. Ta chỉ muốn một đời đem hồn nhiên, hiền lành, lương thiện của muội che chở, nâng trong lòng bàn tay. Hồ Hải Thần không lớn, chỉ có thể chứa nổi một cái đảo Hải Thần. Lòng ta cũng không lớn, chỉ có thể chứa nổi một người là muội. Cảm nhận được Thánh Linh Đấu La bên cạnh tâm tình đột nhiên xuất hiện chấn động. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong đôi mắt nàng bay lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, nhạt. nhất định là khơi gợi lên chuyện thương tâm của nàng. Đường Vũ Lân cảm thấy áy náy, muốn nói điều gì lại thôi. Chung quanh sân vận động đế quốc chỉ có thể dùng từ chật như nêm cối để hình dung. Còn chưa tới thời gian vào trận, nơi đây cũng đã kín người hết chỗ. Tranh hoặc chữ viết có quan hệ đường môn được khán giả giơ cao lên. Số lượng người ủng hộ rõ ràng trở nên càng nhiều thêm nữa. Còn có một chút người trong tay giơ bốn chữ Kỳ Lân Đấu La. Không thể nghi ngờ, trong lòng bọn họ đã tha thứ cho Kỳ Lân Đấu La. Đương nhiên, trong lòng bọn họ, vị Kỳ Lân Đấu La kia cũng đã chết đi rồi. Đối với tình huống của Kỳ Lân Đấu La, Ân Từ bày tỏ giấu giếm với bên ngoài. Trước tiên đừng cho thế nhân biết rõ hắn còn sống. Dù sao hắn là một vị cực hạn đấu la. Đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, nếu như có thể có một lá bài tẩy như vậy, tương lai coi như là chiến tranh thật sự bắt đầu, cũng có thể ứng đối tốt hơn. Những nơi Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị đi qua, dòng người sẽ tự động mở ra, hơn nữa còn không hề có cảm giác. Cho nên nếu như từ bầu trời quan sát mà nói, có thể nhìn thấy, bọn hắn tiến lên không có bị dòng người ảnh hưởng chút nào. Mà dân chúng trên mặt đất cũng không có phát hiện tại bên cạnh mình có người lướt qua. Nhã Lị rút cuộc mở miệng lần nữa, con khống chế lực lượng lại có tiến bộ. Vâng, đã có một ít lĩnh ngộ mới, Đường Vũ Lân không có khiêm tốn. Tuy rằng ngũ thần chi quyết bắt đầu chỉ có ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nhưng 3 ngày này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với chỉnh hợp lực lượng bản thân, tốc độ tăng nhanh thật lớn. Cho đến hôm nay, cuối cùng là có thể đem những điều trước đó liên tục đột phá mang để thông hiểu đạo lý, cũng coi là chính thức tăng lên tới cấp độ tương ứng. Thánh Linh Đấu La nói, Tinh La Đế Quốc thua liền 3 trận, hôm nay đối thủ của con sẽ không đơn giản, chú ý an toàn. Một trận chiến của Đường Vũ Lân cùng Kỳ Lân Đấu La, nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chăm chú vào hắn. Một khi Đường Vũ Lân xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng sẽ trước tiên cứu chữa. Tựa như ngay lúc đó ngũ hành thần châm lần đầu tiên phóng ra, thiếu chút nữa xuyên thấu đầu Vũ Lân. Thời điểm đó Nhã Lị cũng đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng lúc ấy phát sinh biến hóa thật sự quá nhanh. Đường Vũ Lân ứng đối cũng rất nhanh, cho nên nàng mới chưa kịp ra tay. Sau khi quá trình chiến đấu chấm dứt, càng làm cho Nhã Lị âm thầm gật đầu. Chồng của nàng đã từng là đệ nhất nhân đại lục, nàng càng là người làm bạn lâu nhất với hắn, cho nên không có người nào hiểu được cấp độ đỉnh cao của hắn rõ hơn nàng. Tại trên người Đường Vũ Lân, nàng dường như thấy được bóng dáng hắn. Năm đó Vân Minh chính là như vậy không ngừng tăng lên. Mọi người đều cho rằng hắn không có khả năng hoàn thành đột phá ở thời điểm đó, nhưng một lần lại một lần, cuối cùng đứng ở đỉnh phong giới hồn sư, đã trở thành định hải thần châm toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Bây giờ Đường Vũ Lân cùng Vân Minh lúc trước là rất giống nhau, luôn có thể làm được cái mà người thường không thể làm được. Mà sân khấu ngũ thần chi quyết như vậy, đủ để khiến hắn một đêm thành danh. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã là đối tượng thế lực khắp nơi chú ý đến. Cục diện đại lục biến hóa kỳ lạ, truyền linh tháp cùng thánh linh giáo quan hệ mập mờ, đường môn bị áp chế, Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, phái đối địch hoàn toàn bị phái chủ chiến áp chế không thể động đậy, chiến tranh sắp phát sinh. Dưới loại tình huống này, đường môn, Sử Lai Khắc nhất mạch nhất định phải có người đứng ra. Trên người Vô Tình Đấu La lưng đeo gánh nặng huyết thần quân đoàn, không cách nào trở về được. Đa Tình Đấu La là nhân tài về quân sư, trước kia cũng luôn là phụ tá Vô Tình Đấu La. Hơn nữa hắn cùng Long Hoàng Đấu La Long Dạ Nguyệt đều có chung một vấn đề, đó chính là tuổi tác. Bọn họ đều là lão niên một đời cực hạn đấu la. Tại bên trong phần lớn các vị cực hạn đấu la đã biết, trẻ tuổi nhất đúng là Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Các vị cực hạn đấu la khác tuổi cơ bản cũng đã vượt qua 100 tuổi. Cái tuổi này của bọn hắn lại đứng ra, có thể kéo dài bao lâu thời gian? Làm sao có thể đủ để cho Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đoán trước tương lai, cái này đều rất khó nói. Tình huống Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện như trước vẫn rất nguy cơ. Ngay tại lúc này chỉ có thế hệ trẻ chính thức lớn lên mới có thể giơ lên ngọn cờ, mới có thể để cho hai đại tổ chức truyền thừa được tốt hơn. Cho nên lúc Vô Tình Đấu La phát hiện Đường Vũ Lân được vị diện chiếu cố, sau đó liền không chút do dự biểu đạt ủng hộ đối với hắn. Tại bên trong thế hệ trẻ, không có người nào thích hợp hơn so với hắn để giơ lên ngọn cờ, mà bọn hắn những lão nhân gia này thì ở phía sau toàn lực ủng hộ, vì Đường Vũ Lân mà hộ giá. Đường môn cùng Sử Lai Khắc coi như là lại bị áp chế, trước mắt cũng còn có 3 vị cực hạn đấu la tọa chấn, coi như là không bằng truyền linh tháp thêm vào thánh linh giáo. Tại bên trên chiến lực cao đoan cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, mà Đường Vũ Lân cũng không có để cho bọn chúng thất vọng. Từ sau khi tiếp nhận môn chủ đường môn, tốc độ phát triển nhanh chóng. Không chỉ có là hắn, đồng bạn bên cạnh hắn cũng là như thế. Không hề nghi ngờ, lúc bọn hắn chính thức phát triển là lúc nâng lên một tầm cao mới. Chính là thời cơ đường môn cùng Sử Lai Khắc một lần nữa quật khởi. Tình huống thánh linh giáo như thế nào ai cũng không biết. Nhưng ít ra bên trong thế hệ trẻ truyền linh tháp, còn không có ai có thể so với cùng Đường Vũ Lân. Nhã Lị mấy ngày nay tới giờ đều một mực theo sau Đường Vũ Lân. Đối với hắn khắc khổ tu luyện, gặp được phương thức xử lý đều thấy rõ toàn bộ. Đứa trẻ này cho tới bây giờ đều không có để cho nàng thất vọng. Cho dù là tại sau khi cha mẹ bị chết, còn có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại. Dùng đại cục làm trọng, đúng là không dễ. Đương nhiên nàng cũng không biết cha mẹ nuôi Đường Vũ Lân cũng không có thật sự tử vong. Ngũ thần chi quyết, 3 chiến toàn thắng. Từ trên người hắn Nhã Lị thấy được càng ngày càng nhiều thân ảnh Vân Minh. Hắn đã bắt đầu nở rộ quang huy. Một ngày nào đó hắn sẽ trở thành một người kình thiên đấu la mới, chống đỡ toàn bộ đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Tiến vào phòng nghỉ, Đường Vũ Lân nắm chặt thời gian ngồi xuống. Hôm nay cùng mấy ngày hôm trước khác nhau. Tuy rằng hắn đã tại tối hôm qua nỗ lực nghỉ ngơi khôi phục, nhưng bởi vì trong chiến đấu tiêu hao thật lớn, hơn nữa sau đó lại vì phục sinh cho kỳ lân đấu la nên hao phí không ít tâm lực, cho nên cho dù dùng tố chất thân thể của hắn, hôm nay sáng sớm khi tỉnh lại cũng còn có chút cảm giác mệt mỏi. Nhã Lị đi vào sau lưng Đường Vũ Lân, tay phải ngẩng lên, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng hắn. Một tầng vầng sáng màu trắng nhu hòa lập tức bao phủ tại trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ấm áp ôm trọn, hồn lực toàn thân giống như là đang ăn thuốc bổ nhanh chóng khôi phục, tăng lên. Tất cả năng lượng trong cơ thể đều tự động trải vuốt, thức tỉnh. Quan trọng nhất là, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đần độn đi, tiến vào một loại trạng thái nửa ngủ say, tinh thần đã nhận được nghỉ ngơi đầy đủ. Ý thức đắm chìm, lúc này hắn chỉ cảm thấy, có thánh linh đấu la tại đây thực là tốt. Đới Vân Nhi cũng đã sớm đi tới bên trong sân vận động rồi, ngồi tại một nơi tầm thường. Ai cũng sẽ không chú ý tới trong góc, yên tĩnh cùng đợi. Liếc mắt trên khán đài nguyên một đám băng rôn, biểu ngữ, hình ảnh về Đường Vũ Lân, nàng không khỏi nhếch miệng. Bất quá mấy ngày nay nàng cũng càng ngày càng kiên trì kế hoạch ban đầu của chính mình. Đường Vũ Lân à Đường Vũ Lân, huynh đẹp trai như vậy, huynh hẳn là tự mình biết điều đó chứ. Ta cũng muốn huynh biến thành mê muội nữa cơ, ta nhất định sẽ không bỏ qua huynh. Lần này huynh đưa tới cửa, loại cơ hội ngàn năm một thuở này, hừ hừ. Vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, Đới Vân Nhi liền không khỏi hai tròng mắt thả quang. Đến lúc đó phụ hoàng cũng sẽ không trách ta đâu. Vũ Lân ca ca, ta sẽ cổ vũ cho huynh. Huynh biểu hiện càng cường đại, lực cản của phụ hoàng lại càng nhỏ. Cái khác ta cái gì cũng đều mặc kệ, ta chỉ là hy vọng có thể ở một chỗ cùng huynh. Hôm nay cuộc chiến vũ khí, ta sẽ phải cổ vũ cho huynh. Không sai, ngũ thần chi quyết trận thứ tư, cuộc chiến vũ khí, quy tắc như trước rất đơn giản. Song phương giao đấu có thể vận dụng hồn lực, lực lượng thân thể, nhưng không thể sử dụng bất luận cái hồn kỹ gì. Hồn linh cũng không được sử dụng, cho dù là hồn kỹ tăng phúc cho chính mình cũng không được. Mà phương thức chiến đấu chính là vũ khí, không phải võ hồn loại vũ khí. Đây là một loại phương thức chiến đấu cơ bản sẽ không xuất hiện tại hồn sư hiện đại. Nó đến từ thời đại thượng cổ trước khi chưa có hồn đạo khí. Hồn sư có rất nhiều loại, chỉnh thể có hai loại chiến hồn sư cùng khí hồn sư. Chiến hồn sư này lấy mục đích chiến đấu để tu luyện. Võ hồn bọn hắn phần lớn thích hợp với chiến đấu, có được hồn kỹ chiến đấu cường đại. Mà khí hồn sư là dùng hình thức phụ trợ mà tồn tại. Những hồn sư phụ trợ này liền thật sự không khát vọng chiến đấu ư, võ hồn bọn hắn cũng không thích hợp chiến đấu. Thí dụ như hồn sư hệ thức ăn, hồn sư hệ phụ trợ. Như vậy bọn hắn nếu muốn chiến đấu liền cần phải mượn ngoại lực, vũ khí liền xuất hiện vào lúc này. Tại bên trong toàn bộ quần thể hồn sư loại phụ trợ dùng vũ khí để chiến đấu tuy rằng cũng không nhiều, nhưng ít ra đây là một loại phương thức, Đường Môn năm đó là như thế nào mà quật khởi, cũng là bởi vì Đường Môn chế tạo ra ám khí có thể làm cho hồn sư bình thường, thậm chí là người thường cũng có được lực sát thương, cái này là uy lực ngoại vật. Đương nhiên, Đường Môn tại một vạn năm trước từng đã là suy sụp cũng là bởi vì hồn đạo khí xuất hiện, thay thế cho ám khí Đường Môn. May mắn tại lúc kia Linh Băng Đấu La xuất hiện, cầm đầu một thế hệ, bọn hắn xây dựng lại Đường Môn, đem ám khí Đường Môn cùng kết hợp với hồn đạo khí, mới có quy mô cùng thực lực Đường Môn hôm nay. Cuộc chiến vũ khí tại trong Ngũ Thần Chi Quyết, trên thực tế là không quá được coi trọng, nhưng mà cái này dù sao cũng là Ngũ Thần Chi Quyết, dùng chi lực một nước, có thể tuyển ra người sử dụng vũ khí, lại sẽ là tồn tại như thế nào? Lại sẽ vận dụng vũ khí như thế nào đây? Đối với một trận chiến này, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng là chắc chắn lớn nhất, bởi vì hắn vẫn luôn có vũ khí chuyên thuộc về của mình, Hoàng Kim Long Thương, tăng thêm phụ thân thông qua lão Đường truyền thụ cho thương pháp, còn có lực lượng thân thể bản thân cường đại cùng kết hợp hồn lực, còn có Long tộc pháp đao. Trước khi bắt đầu Ngũ Thần Chi Quyết, một trận chiến này kỳ thật mới là Đường Vũ Lân rất có nắm chắc. Đương nhiên, tất cả tính chắc chắn là tương đối, tính là còn có chắc chắn, Đường Vũ Lân cũng không dám nói mình nhất định có thể chiến thắng đối thủ hôm nay. Đã có 3 trận thắng lợi, không hề nghi ngờ, hôm nay Tinh La Đế quốc nhất định sẽ xuất ra đối thủ mạnh nhất. Vô luận như thế nào cũng phải trận thứ tư ít nhất là phải hòa nhau một ván. Đới Vân Nhi nhìn thoáng qua phương hướng đài chủ tịch, hôm nay đại biểu cho đế quốc xuất chiến thì là ai đây? Cho dù thân là công chúa, nàng cũng không biết. Nghe nói đêm qua phụ hoàng đến khuya mới ngủ, phụ hoàng cùng Ân Từ viện trưởng thương lượng rất lâu, Vũ Lân ca ca nhất định sẽ thắng. Đối với Đường Vũ Lân, hiện tại nàng đã có chút tự tin mù quáng. Nàng tin tưởng, vô luận là đối thủ cường đại như thế nào, Đường Vũ Lân đều có biện pháp đi đối mặt với nó. Đới Thiên Linh hôm nay là đi vào sân vận động trễ nhất, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 10 phút mới đến. Ngày hôm qua đúng là nghỉ ngơi hơi trễ, thật sự là bởi vì đế quốc thua không nổi rồi. Loại tình huống thua liền 3 trận này, trước đó bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực quả thực là để cho mọi người giật mình. Nhưng coi là như thế, hắn cũng không phải thắng liền 3 trận ư, Trương Qua Dương thua hiếm thấy. Nhưng trận đầu thì sao, Cơ Giáp Chiến thua do khinh thường vì không biết rõ Đường Vũ Lân. Ngay lúc đó Đới Thiên Linh lựa chọn đế quốc chi trụ mà không phải Cơ Giáp Sư có sức chiến đấu càng thêm mãnh liệt khác, cũng là bởi vì hắn cũng không hy vọng Đường Vũ Lân giòn bại. Như vậy đối với Đường Môn thật sự là quá khó nhìn, nhưng bây giờ cái kia nhìn lại đã trở thành vấn đề của đế quốc. 3 trận thua liên tiếp, hắn là hoàng đế, là kẻ cầm đầu, trên mặt cũng sớm đã là nóng rát rồi. cho nên một trận chiến hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể thua, cũng phải cấp cho đế quốc một ít thể diện. Một trận cuối cùng là hắn không lo lắng, chính là đấu khải chiến. Đường Vũ Lân liền một chút xíu cơ hội đều không có, Ân Từ sẽ tự mình ra tay. Mặc dù có chút hiểm nghi ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng hiện tại cũng đã bất chấp rồi. Cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư, cái này là lực lượng đỉnh phong nhất trên cái thế giới này. Coi như là Đường Vũ Lân cường đại thêm một ít cũng còn có chênh lệch vô cùng lớn. Xú tiểu tử, hôm nay nhất định cho ngươi thua tìm không thấy Nam Bắc. Nghĩ đến chính mình đêm qua làm quyết định này, khóe miệng vị hoàng đế này không khỏi phác họa ra vẻ tươi cười. Đương nhiên là không có hảo ý, mặc dù ngay cả chính hắn đều cảm thấy chính mình có chút hèn hạ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo tình huống hiện tại đã biến thành cái dạng này rồi. Đương nhiên hắn đối với Đường Vũ Lân cũng không có ác cảm. Trái lại nương theo lấy các trận ngũ thần chi quyết, hắn đối với Đường Vũ Lân cũng càng ngày càng sinh ra hảo cảm. Kỳ Lân đấu la được cứu sống, để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là một vị cực hạn đấu la cơ đấy. Lúc hắn nhìn thấy trên người Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ xuất hiện tư duy bộ tượng hóa, thời điểm đó con mắt đều trợn tròn rồi. Tinh La đế quốc nếu như có thể có thêm một vị cực hạn đấu la, cái kia chính là tăng lên đối với toàn bộ quốc lực. Liên bang đấu la trừ khoa học kỹ thuật cường đại ra, đáng sợ hơn ngay tại ở số lượng cực hạn đấu la của bọn hắn. Vô luận là liên bang nghị viện, truyền linh tháp, hơn nữa quân đội, cộng lại chí ít có 5-6 vị cực hạn đấu la. Tuy rằng cũng không được liên bang sử dụng tất cả, nhưng phương diện này cũng tuyệt đối áp chế Tinh La đế quốc. Tinh La đế quốc nếu muốn ngăn cản được thật sự chính là 10 phần khó khăn. Đương nhiên đến cấp độ cực hạn đấu la này rồi, cũng có quy định bất thành văn, là tận khả năng không trực tiếp tham dự đến trong chiến tranh, càng không thể ra tay đối với người thường. Bằng không mà nói, cái thế giới này đã sớm rối loạn. Nhưng coi là như thế, đây chính là tác dụng đại sát khí có tính uy hiếp. Có thể có thêm một vị cực hạn đấu la, sống lưng Tinh La đế quốc liền sẽ cứng hơn vài phần. Cho nên Đường Môn cứu sống Đồng Vũ, để cho hắn nhẹ nhàng thở ra rất lớn, hắn đã nghĩ kỹ. Cái gì mà các loại hạn chế về đấu khải, tất cả đều hủy bỏ, vì Đồng Vũ mà xứng danh. Sau đó không tiếc dùng chi lực cả nước, cũng muốn giúp hắn chế tạo một bộ tứ tự đấu khải, để cho hắn chính thức tiến vào đến cái cấp độ đỉnh phong chiến lực kia. Đến lúc đó trình thể sức chiến đấu của Tinh La đế quốc chắc chắn tăng lên trên phạm vi lớn. Có hai vị cực hạn đấu la bảo vệ mình, cũng không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa Đồng Vũ trẻ tuổi hơn nhiều so với Ân Tử. Lấy sinh mệnh lực của cực hạn đấu la, ít nhất có thể chống đỡ đế quốc thêm 50 năm trở lên. Ngũ thần chi quyết cuối cùng sẽ là tỷ số 3-2. Tuy rằng kết quả này hắn không nguyện ý tiếp nhận, nhưng chuyện đã phát triển đến trình độ này rồi, không chấp nhận cũng không có biện pháp. Điều kiện Đường Môn cuối cùng vẫn phải đáp ứng. Chẳng qua là ngũ thần chi quyết Đường Vũ Lân không thắng được, đế quốc cũng có thể tiết kiệm một chút tiền. Đến lúc đó ngẫm lại dùng thủ đoạn dụ dỗ khác để đối phó vậy. Cái tên Đường Vũ Lân này, tương lai thật là không thể hạn lượng. Nếu như hắn chính là con rể của mình thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, trong đầu Đới Thiên Linh không khỏi lại hiện lên lời nói của con gái ngày đó. Hắn ban đầu tâm tình rất tốt lập tức có thêm một phần ảo não. Đường Vũ Lân tiểu tử này, làm sao lại không biết điều như vậy? Bên trong sân vận động lúc này đã là không còn chỗ ngồi. Khán giả sốt ruột nghị luận, thi đấu hôm nay sẽ là tình huống như thế nào? Ngũ thần chi quyết, buổi diễn đặc sắc. Trọng yếu hơn là, vị môn chủ Đường Môn kia đẹp trai vô cùng dĩ nhiên là 3 trận toàn thắng. Điều này thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, lấy một địch quốc cơ đấy. Nhân vật anh hùng như vậy, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn thêm càng nhiều. Đường Môn làm việc luôn luôn ít khi xuất hiện. Mặc dù tại Tinh La đế quốc có địa vị rất cao, dân chúng cũng phần lớn biết rõ. Thế nhưng là có quan hệ với môn chủ Đường Môn này bọn hắn lại biết rất ít. Thậm chí cũng không rõ môn chủ tiền nhiệm của Đường Môn là bộ dáng gì. Mà môn chủ Đường Môn tân nhiệm thế hệ này vậy mà dùng phương thức như thế hiện ra ở trước mặt tất cả dân chúng Tinh La. Cho nên rất nhiều dân chúng xem ra, cái này vốn chính là một loại biểu hiện lấy lòng. Cái này càng là một trận thi đấu hữu nghị. Đường Môn trở thành minh hữu của Tinh La đế quốc. Hơn nữa Tinh La đế quốc cũng lao thẳng đến hợp tác trở thành đồng bạn trọng yếu của Đường Môn. Chắc chắn quan hệ song phương bởi vì môn chủ Đường Môn tân nhiệm mà càng tiến một bước. Cho nên dân chúng ủng hộ đối với Đường Vũ Lân cũng liền trở nên càng nhiều. Ân Từ đến còn muộn hơn một ít so với Đới Thiên Linh. Đới Thiên Linh hướng Ân Từ mỉm cười hỏi, lão sư, đều đã an bài thỏa đáng rồi chứ? Có thêm một vị cực hạn đấu la, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Đúng vậy, đã an bài thỏa đáng, bệ hạ yên tâm. Đới Thiên Linh quay đầu nhìn về phía Tiếu Diện đấu la bên kia đã sớm tới, cười nói, hôm nay ngài không hỏi lão sư tỷ số thắng trận đấu này như thế nào ư, để chấm nói cho ngài. Đường Vũ Lân muốn chiến thắng, hầu như không có khả năng. Chúng ta có chừng 95% tỷ số thắng, lông mi Tiếu Diện đấu la cho lên. Bệ hạ giống như lần này rất chắc chắn, xem ra đã tính trước kỹ càng rồi. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì vị bệ hạ này lại chắc chắn như thế. Hắn tinh tường nhớ rõ, Đường Vũ Lân từng tại trước khi bắt đầu ngũ thần chi quyết. Hắn liền tự nói với mình, trong năm chàng ngũ thần chi quyết này, hắn rất có nắm chắc chính là cuộc chiến vũ khí. Dùng biểu hiện của hắn trong những ngày này, đối với Đường Vũ Lân đã hiểu rõ rất nhiều. Vị môn chủ này tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hắn nói ra được lời nói đó, nhất định là có căn cứ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đới Thiên Linh nhìn Tiếu Diện đấu la, mỉm cười nói, tính trước kỹ càng vẫn phải có, Quý môn chủ đã thắng 3 trận. Tuy rằng trong này có một số việc là trùng hợp, nhất là một trận chiến ngày hôm qua, nhưng tóm lại vẫn là hắn thắng, lát nữa ngài có thể nói cho hắn biết. Tính là 2 trận đằng sau hắn đều thua, chúng ta vẫn là nguyện ý hoàn thành hợp tác lần này cùng Đường môn. Giá cả hạ xuống 10% là được, Tiêu Diện Đấu La trong lòng vui vẻ. Tuy rằng giá cả có bị giảm, nhưng cuối cùng là chuyện này đã làm xong. Điểm mấu chốt của Đường môn kỳ thật là thấp hơn nhiều so với đề nghị này của Đới Thiên Linh. Đới Thiên Linh nói như vậy, liền có nghĩa là Tinh La Đế Quốc đáp ứng Đường môn. Tuân thủ ước định cùng Đường môn, tương lai sẽ không dễ dàng vận dụng những vũ khí này vùi đầu vào trong chiến tranh. Cảm ơn bệ hạ, Tiêu Diện Đấu La tự đáy lòng nói ra. Đồng thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đã có kết quả tốt. Nếu như Đới Thiên Linh kiên trì thêm nữa mà nói, Đường môn cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ. Dù sao Đường môn không hy vọng trận chiến tranh này thật sự xuất hiện. Đới Thiên Linh khoát tay áo, môn chủ các ngươi đã dùng thực lực chứng minh. Đường môn ít nhất trong tương lai 100 năm, chỉ cần dưới tình huống hắn vẫn còn, đều là đồng bạn hợp tác quan trọng nhất của Tinh La. Không sai, ngũ thần chi quyết, Đường Vũ Lân tuy rằng 3 trận toàn thắng đều có may mắn nhất định. Thế nhưng là hắn dù sao chỉ có 20 mấy tuổi. Đới Thiên Linh làm sao có thể nhìn không tới điểm này. Một môn chủ Đường môn có thiên phú như vậy, tương lai sắp sửa đi đến độ cao như thế nào? Phải biết rằng, tại trong lịch sử Đấu La Đại Lục, trong 2 vạn năm qua, các vị đỉnh phong tu luyện thành thần đều xuất từ ở Đường môn. Không có ai biết nội tình Đường môn cuối cùng thâm hậu đến cỡ nào. Truyền linh tháp tại sao phải nhằm vào Đường môn? Trong đó có một cái nguyên nhân chính là, bọn hắn hy vọng có thể từ Đường môn đạt được một ít bút ký tu luyện của tiền bối Đường môn. Đến cấp độ cực hạn kia rồi, ai lại không hy vọng có thể càng tiến một bước cơ chứ? Dùng Đường Vũ Lân ưu tú như bây giờ, cho dù là Kình Thiên Đấu La lúc trước, tại thời điểm cùng tuổi cũng không đạt được cấp độ như hắn bây giờ. Như vậy ai dám nói tương lai vị môn chủ Đường môn này sẽ không có khả năng trùng kích cái cấp độ kia. Tổ tiên Đường môn là Đường Tam thành thần, dùng sức một mình lúc ấy dẫn đầu 2 đại đế quốc đánh tan Võ Hồn Điện. Song thần chiến song thần, 2 đại cường giả thần cấp của Võ Hồn Điện một người bị chết, một người bị phế. Cuối cùng trở thành một đời truyền thuyết của Sử Lai Khắc Thất Quái. Người sáng lập truyền linh tháp, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, chi chủ phục hưng Đường môn. Tại thời điểm Đường môn sắp đoạn tuyệt, hắn dẫn đầu Đường môn đi một hướng đi huy hoàng. Tuy rằng hắn sáng lập truyền linh tháp, nhưng trên thực tế cũng không có chính thức đi quản lý chỗ đó, càng nhiều hơn nữa vẫn là tại Đường môn. Như vậy Đường Vũ Lân đang lấy một địch quốc, là môn chủ Đường môn, tương lai nhất định sẽ không đi đến cái độ cao kia ư? Cho dù chỉ có 1/1000 khả năng, Đới Thiên Linh cũng sẽ không hy vọng trở mặt cùng đối phương. Cho nên tại trước khi tiến hành trận thứ 4 ngũ thần chi quyết, hắn rõ ràng đã biểu đạt thành ý của mình, mà việc này cũng là hắn đã sớm làm chuẩn bị tốt rồi. Tiêu Diện Đấu La cười càng buông lỏng. Trên mặt Đới Thiên Linh cùng Ân Từ cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Không thể nghi ngờ, trận chiến đấu hôm nay, ngũ thần chi quyết trận thứ 4, chính là một trận bọn hắn thoải mái nhất trước khi khai chiến. Đường Vũ Lân đã đến cửa vào trận bên trong sân vận động. Hắn điều chỉnh thoáng một chút bản thân, dưới sự trợ giúp của Thánh Linh Đấu La, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình bây giờ đang đứng ở trạng thái tốt nhất. Loại cảm giác này là rất tuyệt vời. 3 trận toàn thắng, làm bản thân khí thế của hắn cũng càng thêm cường thịnh. Hôm nay một trận chiến này hắn nhất định phải đạt được thắng lợi. Đây chính là một trận chiến hắn rất có nắm chắc, đến ngày mai nghênh chiến Thánh Long Đấu La, trận kia chính là một trận quan trọng nhất trong quá trình này. Hắn sẽ dùng tất cả của chính mình đi đối mặt với cường giả đỉnh cao cái thế giới này. Phía trước cửa mở, giờ vào trận đã đến rồi, Đường Vũ Lân đi nhanh bước ra. Rất xa tại bên kia sân vận động, đồng dạng là cánh cửa mở ra, cũng là đi ra một người. 2 người đồng thời đi vào sân thi đấu, một cái chớp mắt kia toàn trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vô số người đang hô hoán tên của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười, đưa tay hướng trên khán đài thăm hỏi, mà cũng vừa lúc đó hắn đã nghe được tên đối thủ của mình. Âm thanh thuyết minh vang vọng toàn trường, ngũ thần chi quyết trận thứ 4, cuộc chiến vũ khí. Đại biểu đế quốc xuất chiến, đấy là một đời đại sư vũ khí, Khấp Huyết Đấu La Sở Thiên Ca. Khấp Huyết Đấu La Sở Thiên Ca ư, cái tên này đối với Đường Vũ Lân mà nói là lạ lẫm mà lại quen thuộc. Bởi vì cái tên này hắn đã nghe Tiêu Diện Đấu La nhắc qua. Nói cách khác, đối thủ trận này cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trong đầu Đường Vũ Lân cũng nhanh chóng hiện ra tình huống cụ thể của đối thủ hôm nay. Khấp Huyết Đấu La Sở Thiên Ca, võ hồn là Khấp Huyết Kiếm, kiếm pháp siêu quần, lĩnh ngộ kiếm hồn, siêu cấp đấu la, cung phụng cấp cao nhất trong cung phụng điện, năm nay hẳn là hơn 80 tuổi rồi. Tự nghĩ ra Khấp Huyết Kiếm pháp, đúng là một vị vũ khí đại sư. Phương diện tu vi hẳn là tại 97 cấp. Luận thực lực, so với U Diễm Đấu La Trương Qua Dương vẫn phải thua kém một bậc. Bình thường rất ít xuất hiện, thích nhất nghiên cứu các loại trang bị vũ khí, hơn nữa có yêu thích thu thập vũ khí đồ cổ. Lúc trước ở bên trong phán đoán, Sở Thiên Ca chính là có khả năng nhất xuất hiện ở cuộc chiến vũ khí. Nhằm vào hắn, Tiêu Diện Đấu La còn giúp Đường Vũ Lân chế định một ít sách lược. Nếu như là Sở Thiên Ca xuất chiến, hắn lựa chọn vũ khí nhất định là kiếm, chủ yếu là cẩn thận kiếm pháp của hắn. Lúc này tu vi kiếm pháp của hắn cũng sớm đã vượt qua cấp độ nhân kiếm hợp nhất. Chìm đắm trong kiếm đạo 70 năm, có thể nói là một vị kiếm si tồn tại. Nghe nói đã được kiếm chi thần vận, đối với kiếm mà nói, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm thần. Ba đại cấp độ này là tất cả phương hướng mà kẻ dùng kiếm theo đuổi. Ở phương diện này, Diệp Tinh Lan hiện tại cũng đã bắt đầu đi tìm tòi hướng về kiếm thần. Nhưng đối với nàng mà nói, còn cần thời gian không ngắn mới có thể đụng vào cái cấp độ kia. Thương pháp của Đường Vũ Lân cũng dừng lại tại trình độ thương hồn này. Khoảng cách tiến một bước đến thương thần cũng còn có chênh lệch. Đây không phải thiên phú có thể có, đúng là cần thời gian đầy đủ để lý giải càng thêm khắc sâu mới có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Bởi vì là cuộc chiến vũ khí, đối phương đương nhiên không có khả năng sử dụng võ hồn khấp huyết kiếm. Vậy cũng chỉ có thể là vũ khí khác, nhưng cho dù đối phương vận dụng cũng là thần khí, Đường Vũ Lân cũng không sợ. Hắn có Hoàng Kim Long Thương, còn có Long Tộc Pháp Đao. Hai cái kia không phải chân chính là thần khí ư? Mang theo tin tưởng dồi dào, Đường Vũ Lân bước lên sân thi đấu. Đối diện đi tới đấy cũng đúng là một vị lão giả. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, tóc cùng râu ria đều là rối bời. Y phục hẳn là mới đổi, một bộ trường bào rất có cổ phong. Trường bào màu xanh bên trên không có gì trang trí, nhìn qua chính là lại rất bình thường. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn qua có chút si ngốc, cũng không có chi khí sắc bén như trong tưởng tượng với một đời kiếm thần. Nhưng càng là như thế, trong lòng Đường Vũ Lân cảnh giác cũng liền càng mạnh. Hai tròng mắt ngước mắt nhìn đối phương, không có kiếm khí lộ ra ngoài. Ý vị này là đối phương đã tu luyện đến trình độ anh hoa nội liễm, đem kiếm chi thần vận nội uẩn để trong lòng, đây mới là đáng sợ nhất. Trên đài hội nghị, nhìn thấy xuất chiến chính là Sở Thiên Ca, biểu hiện trên mặt tiếu diện đấu la thì càng thêm nồng đậm. Cuối cùng để cho hắn đoán được một lần đại biểu cho đế quốc xuất chiến chính là ai. Sở Thiên Ca xác thực rất mạnh mẽ, nhưng bởi vì bản thân là kiếm si, có chút thiếu gốc rễ. Coi như là đại biểu đế quốc xuất chiến, hắn càng nhiều hơn nữa cũng là đi nhận thức kiếm pháp của mình. Dưới tình huống không thể vận dụng khớp huyết kiếm bản thân hắn, thực lực của hắn vẫn là sẽ suy giảm. Trận này môn chủ hẳn là hy vọng không nhỏ, ít nhất cũng sẽ không thua khó coi. Ngũ thần chi quyết đến loại tình trạng này rồi, tại Hồ Kiệt xem ra, chỉ cần hai trận đằng sau có thể vững vàng vượt qua như vậy là đã đủ rồi. Không phải là hạ giá 10% thôi ư, đây là điều kiện đường môn hoàn toàn có thể đủ để tiếp nhận. Hồn đạo khí đắt tiền nhất không phải là thành phẩm, tài liệu cùng chế tác, mà là phương diện nghiên cứu phát minh. Phương diện thành phẩm này đường môn đã sớm tại trước kia hợp tác từ lâu, cho nên giá cả vẫn luôn không phải vấn đề quá lớn. Hai trận đằng sau dù thua, cũng không tổn hại đến Đường Vũ Lân lần này thể hiện ra uy danh. Tình huống tốt nhất chính là tiếc bại. Về phần trận ngày mai, Hồ Kiệt chỉ có thể là trong lòng thầm mắng Ân Tử không biết xấu hổ. Thánh Long đấu la Ân Tử, hắn tại Tinh La Đế Quốc là cấp độ địa vị gì, thắng cũng không vẻ vang. Bắt đầu, nương theo lấy một tiếng bắt đầu của thuyết minh, trận ngũ thần chi quyết thứ tư rút cuộc mở màn. Tiếu diện đấu la Hồ Kiệt đột nhiên phát hiện, bệ hạ tại bên cạnh mình nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm. Cảm nhận được Hồ Kiệt phóng ánh mắt tới đây, Đới Thiên Linh ngáp một cái, thì thào tự nhủ. Ngày hôm qua thật là ngủ quá muộn, thuyết phục khấp huyết miệng hạ thật không phải là một chuyện dễ dàng. Thuyết phục ư, thuyết phục tham chiến ư, phàm là võ sĩ, cũng sẽ không tránh chiến đấu. Chẳng lẽ là cái khác ư? Trong lúc đó, một loại dự cảm không quá tuyệt vời xuất hiện ở trong lòng Tiếu Diện Đấu La. Đây chỉ sợ là có chuyện ẩn giấu ở bên trong. Trên đài thi đấu, khấp huyết đấu la Sở Thiên Ca nhìn về phía Đường Vũ Lân. Biểu hiện trên mặt nhưng là có chút không hề vui vẻ, cau mày, nhìn qua uể oải. Đây là mê hoặc ta ư? Trong lòng Đường Vũ Lân kinh ngạc, đồng thời đã là người chủ động phát khởi trùng kích. Mặc dù không có thể sử dụng võ hồn, nhưng hắn có bản thể tông tiên thiên mật pháp trèo trống, còn có huyết mạch Kim Long Vương cường đại. Chân trái đạp trên mặt đất, người cũng đã như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, lập tức vượt qua tốc độ âm thanh. Trong tay phải kim quang lấp lóe, Hoàng Kim Long Thương. Nghìn vạn đạo thương mang nở rộ ra, Hoàng Kim Long Thương sặc sỡ lóa mắt, một cách tự nhiên mang ra tiếng rồng ngâm. Hắn khí thế lừng lẫy vô cùng đã đến trước mặt khớp huyết đấu la. Mà vừa lúc này, khớp huyết đấu la Sở Thiên Ca đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng bỗng nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không có nói ra. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, cũng không phải trường kiếm xuất hiện như trong tưởng tượng. Xuất hiện trong tay hắn là một vòng kim loại. Cái vòng kim loại kia toàn thân là màu trắng. Thời điểm khi nó xuất hiện, phía trên nhất thời sáng lên hào quang cháy đỏ rực. Một cỗ cảm giác cổ quái khó có thể hình dung cũng trong phút chốc xuất hiện ở bên trong Đường Vũ Lân. Hắn chỉ cảm thấy Hoàng Kim Long Thương trong tay mình chấn động mạnh. Sau đó vậy mà như là cá bơi thoát ly khống chế của chính mình. Thiên phu sở chỉ lập tức gián đoạn, keng lên một tiếng. Hoàng Kim Long Thương cũng đã gián sát phía trên vòng kim loại màu trắng trong tay Sở Thiên Ca. Chuyện này là gì? Từ khi huyết mạch Kim Long Vương thức tỉnh, đã có được kiện thần khí Hoàng Kim Long Thương này. Sau đó Hoàng Kim Long Thương hầu như liền trở thành số một trong cuộc đời Đường Vũ Lân. Trong chiến đấu hắn cũng thua qua, cũng từng có lúc không cách nào ngăn cản đối thủ. Thế nhưng là Hoàng Kim Long Thương hầu như chưa bao giờ tại dưới tình huống chủ động công kích phải rời tay. Hơn nữa còn là dùng hình thức quỷ dị như vậy rời tay, đây quả thật là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, Hoàng Kim Long Thương ở mặt ngoài vòng kim loại đằng kia còn đang chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng bị hút vào bên trong cái vòng kim loại kia biến mất không thấy đâu. Ban đầu khán giả đã bắt đầu hoan hô, nhưng thấy một màn như vậy đều bị trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời cả sân vận động đều yên tĩnh lại. Đây là tình huống gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Tiếu diện đấu la Hồ Kiệt cũng là mặt đầy lờ mờ. Hắn có nghìn tính vạn tính, cũng tính không ra sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Vũ khí chi chiến, vừa đối mặt vũ khí đã bị đối phương lấy đi, thế thì còn đánh như thế nào nữa đây? Đường Vũ Lân xông đến thân thể, đã đến trước đối thủ, vũ khí lại không có. Sau đó hắn nghênh tiếp đấy là khấp huyết đấu la Sở Thiên Ca ngẩng lên tay phải. Một đạo kiếm khí sắc bén như thực chất tới nhanh như điện chớp. Đường Vũ Lân bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, sau khi mất đi Hoàng Kim Long Thương, chỉ có thể là hai tay nâng lên ngăn cản. Tuyệt học Đường Môn Huyền Ngọc Thủ, ầm lên một tiếng, người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong kiếm khí bao hàm, nhìn qua chẳng qua là lấy tay thay kiếm, nhưng chính thức bị va chạm, bên trong ẩn chứa kiếm khí sinh ra liên tiếp nổ tung. Sóng sau cao hơn sóng trước, kiếm khí sắc bén vô cùng dường như muốn đem thân thể của hắn triệt để cắt thành mảnh vỡ. Nếu không phải Đường Vũ Lân thân thể đủ mạnh mẽ thì lần này phải chịu nhiều thua thiệt. Mặt ngoài làn da kim quang lấp lóe, long cương rậm rạp, cuối cùng là hóa giải kiếm khí kia mang tới ảnh hưởng. Nhưng giờ khắc này kinh hãi nhất nhưng là tâm tình, đây chính là Hoàng Kim Long Thương cơ đấy. Thần khí Hoàng Kim Long Thương, cho dù là đối mặt với sinh vật thâm uyên, cũng có thể làm cho tất cả sinh vật thâm uyên chịu sợ hãi, dĩ nhiên cũng đã bị đối phương lấy đi. Cái vòng kim loại kia đến tột cùng là thứ gì? Trên đài hội nghị, Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt cấp ra đáp án. Ánh mắt hắn đờ đẫn quay đầu nhìn về phía Đới Thiên Linh, thất thanh nói: "Thần khí Trấn Quốc Kim Cương Trác, bệ hạ vì muốn thắng, thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng đến, đây quả thật là ăn gian nha. Kiện thần khí Kim Cương Trác này cũng không phải Tinh La Đế Quốc mang tới từ lúc trước chiến đấu La Đại Lục, mà là tới từ ở Tinh La Đại Lục bây giờ, đã từng và hiện tại là một kiện thần khí Trấn Quốc trên Tinh La Đại Lục. Lúc trước đại thiên tỷ của Tinh La Đế Quốc đi vào trên phiến đại lục này, sau đó một cách tự nhiên nhận lấy chống cự của dân bản địa, xâm lược luôn phải trả giá thật lớn. Mà thời điểm đó Tinh La Đế Quốc tuy rằng đánh không lại Liên Bang Đấu La, nhưng đối phó với những dân bản địa này vẫn là không nói chơi. Thời điểm đại chiến, một thủ lĩnh bộ lạc lấy ra cái kim cương trác này đã từng khiến cho đại quân Tinh La Đế Quốc đã tạo thành phiền phức rất lớn. Cái đồ vật này đối với bất kỳ vũ khí nào đều có được năng lực thôn phệ siêu cường, có thể thôn phệ bất kỳ vũ khí nào, cho dù là võ hồn đều có hiệu quả nhất định. Tại trong kim cương trác này có một không gian nhỏ, không lớn, nhưng hoàn toàn ngăn cách khí tức phía ngoài. Lúc ấy Tinh La Đế Quốc có 7 vị phong hào đấu la khí vũ hồn bị suy yếu. Nếu như không phải là cuối cùng bằng vào lực lượng của thú hồn sư chiến thắng đối phương, nếu không thì thống trị toàn bộ đại lục còn không dễ dàng như vậy. Coi như là như thế, Tinh La Đế Quốc cũng bỏ ra giá không nhỏ. Mà sau này đã nhận được cái kim cương trác này, cũng liền được tôn sùng là thần khí Trấn Quốc. Chỉ có Hoàng đế đế quốc mới có toàn lực điều động. Theo hồn đạo khí phát triển, kiện thần khí này hiệu quả liền có vẻ hơi kém. Bởi vì không gian bên trong có hạn, cắn nút vũ khí càng nhiều, chẳng qua là bảo tồn tại bên trong mà cũng không có thể tiến hóa được. Từ dân bản địa đã có tin tức liên quan tới nó. Kim cương trác này đến từ thời thượng cổ, cuối cùng đến từ đâu liền không người nào biết đến. Tiêu Diện Đấu La cũng chỉ là nghe nói qua cái thần khí Trấn Quốc này tồn tại, còn chưa từng gặp qua. Lại không nghĩ rằng sẽ ở tình huống như hôm nay vậy mà gặp được cái thần khí này trong truyền thuyết. Hơn nữa một phát đi lên khiến cho Đường Vũ Lân một hạ mã uy. Vũ khí cũng không có, đối mặt vẫn là siêu cấp đấu la. Một đời kiếm thần am hiểu kiếm pháp, không có thể sử dụng võ hồn, hồn kỹ. Thế thì còn đánh như thế nào? Đới Thiên Linh bình tĩnh thong dong ngồi ở chỗ kia. Hắn đã thuyết phục khấp huyết đấu la Sở Thiên Ca đáp ứng sử dụng kim cương trác. Thời điểm này hắn cũng đã dự liệu đến, mình nhất định sẽ phải chịu nghi vấn rất nhiều. Nhưng vậy thì thế nào chứ? Đây là ngũ thần chi quyết, ở vào tôn kính đối với quý môn chủ, chúng ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Kim cương trác cũng là một loại vũ khí, hơn nữa vũ khí chi chiến cũng không có hạn định, có thể sử dụng nhiều loại vũ khí. Hồ Kiệt đột nhiên cảm thấy, vị hoàng đế bệ hạ này dáng tươi cười là rất muốn ăn đòn. Khán giả cũng đều trợn tròn mắt, mặc dù có người biết thần khí Trấn Quốc này, nhưng người ít càng thêm ít. Nhưng khán giả cũng nhìn ra được, cuộc so tài tiến hành ở loại trình độ này, đằng sau còn đánh như thế nào đây? Vũ khí chi chiến, vũ khí bị lấy đi rồi. Vị phong hào đấu la này đại biểu cho đế quốc, làm sao sẽ dùng loại phương thức này? Coi như là thắng cũng là thắng không anh hùng. Đường Vũ Lân nhổ ra một ngụm chọc khí, trong lòng không khỏi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Tinh La Đế Quốc là thật sợ ta thắng tiếp nữa ư, ngay cả thủ đoạn như vậy đều dùng ra ư, đó là cái quái gì? Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Long Thương đều có thể lấy đi. Thế nhưng là, như vậy các ngươi liền cho rằng thắng được ư? Hắn lúc này cũng không biết Đới Thiên Linh đã đáp ứng yêu cầu lần này của Đường Môn. Chẳng qua là hạ giá 10%, từ khi sau khi đi vào Tinh La Đế Quốc, đã bị các loại nhằm vào. Tinh La Đế Quốc liên tiếp dùng thủ đoạn, ngũ thần chi quyết công bố hắn ở Tinh La, lại để cho Đường Môn tại Liên bang trở nên càng thêm bị động. Tất cả là do Đường Vũ Lân nhẫn nại, xuất phát từ cân nhắc đến đại cục. Ngươi muốn ngũ thần chi quyết, ta đây liền tiến hành đối kháng ngũ thần chi quyết với các ngươi. Nhưng dưới loại tình huống này, đối phương rõ ràng còn dùng ra thủ đoạn như vậy. Dù là trải qua nhiều trắc trở như vậy, cũng đã hàm dưỡng tâm tính của hắn, nhưng lúc này cũng không nhịn được, thực sự tức giận. Khi Đường Vũ Lân tức giận, sắc mặt là càng phát ra bình tĩnh, nhưng một đôi trong mắt trở nên đặc biệt sáng ngời. Lấy đi Hoàng Kim Long Thương của ta ư? Được, vậy để cho đám các ngươi thu đi. Đường Vũ Lân thở sâu, trong mắt thần quang điện xạ. Hai tay ở hai bên thân thể, tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang hình con thoi. Đối diện khấp huyết đấu la Sở Thiên Ca nhìn sững sờ, đây là cái gì? Khẳng định không phải hồn kỹ, đây chính là ngay trước mặt toàn bộ dân chúng Tinh La Đại Lục. Thân là môn chủ Đường Môn, Đường Vũ Lân không có khả năng vi phạm quy tắc. Nếu như không phải võ hồn hoặc là hồn kỹ, như vậy liền nhất định là vũ khí. Vũ khí hình con thoi ư, nhìn qua cũng không như là các loại ám khí, cũng không giống là trực tiếp dùng vũ khí để chiến đấu. Ở nơi này vị khấp huyết đấu la trong lòng nghi hoặc. Đồng thời từ cái hình con thoi kia bỗng nhiên bay ra hai đạo hào quang, phân biệt rơi tại trong hai tay hắn. Thời điểm hai đạo hào quang vừa mới xuất hiện còn tầm thường, nhưng nương theo lấy trong quá trình bọn hắn bay về phía hai tay Đường Vũ Lân, thể tích bọn hắn lại bắt đầu kịch liệt biến lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong hai tay Đường Vũ Lân có thêm một đôi cự chùy. Đây tuyệt đối là cự chùy, hơn nữa có ít người nhìn qua còn có chút quen mắt. Toàn thân cự chùy nhìn qua bụi bẩn, cũng không có thu hút. Thế nhưng là cái thể tích này cũng quá lớn rồi. Mỗi chuôi cự chùy dài chừng 5 mét, trong đó đường kính đầu chùy là 2 mét rưỡi. Đường Vũ Lân đem nó nắm trong tay, nhất định phải giơ nghiêng lên phía trên mới có thể để cho nó không đến mức rơi trên mặt đất. Thân là vũ khí đại sư, một cái nhìn qua, khắp huyết đấu la liền toát ra vẻ giật mình. Cái cự chùy này nhìn qua bụi bẩn cũng không thu hút, nhưng trên thực tế, cái đồ vật này cũng không phải đơn giản như vậy. Cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện bản thân cự chùy tản ra hào quang thâm sâu, tựa như là có sinh mạng luật động lên rất nhỏ. Không thể nào, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không đợi vị khắp huyết đấu la này có nhiều suy nghĩ, Đường Vũ Lân cũng đã ở chỗ này bắt đầu mà nhảy ra. Cái cự chùy này cũng không phải vũ khí của Đường Vũ Lân, mà là sau khi Nguyên Ân Dạ Huy biến thân thành Thái Thản Cự Viên để dùng. Nhưng người chế tạo vũ khí lại chính là Đường Vũ Lân. Sau này đấu khải của Nguyên Ân có cự chùy riêng nên đã trả lại cho Đường Vũ Lân. Chất liệu bản thân cự chùy rất đơn giản, là một loại chất liệu Đường Vũ Lân quen thuộc nhất, tại trong kim loại hiếm cũng không tính là đặc biệt chân quý. Thế nhưng là cái đồ vật này thể tích lại rất lớn. Thể tích trầm ngân chùy lớn như thế, sức nặng của nó là có thể nghĩ. Hơn nữa, đây cũng không phải là trăm rèn chiết xuất, cũng không phải nghìn rèn nhất phẩm trầm ngân chùy, mà là hồn rèn trầm ngân chùy, mà cũng chỉ có Đường Môn loại nội tình thâm hậu này mới có thể cung cấp ra đủ nhiều tài liệu cho hắn rèn. Hồn rèn trầm ngân chùy thể tích còn thật lớn như thế, ý vị là như thế nào? Đối với cái búa này của Đường Vũ Lân, mỗi một cái sức nặng đều vượt qua 2000 cân. Chùy tay trái 2670 cân, chùy tay phải 2980 cân, chỉ kém một chút liền đến 3000 cân rồi. Một đôi cự chùy này cầm trong tay, uy năng của nó rất chi là khủng bố, mà là người rèn nó, bản thân hồn rèn kim loại cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông. Lúc hắn sử dụng, sức nặng song chùy sẽ tự động giảm bớt 30%, cái này là chỗ đáng sợ của hồn rèn. Đặc tính cự chùy chỉ có một, chính là bổ sung đặc hiệu nát bấy. Đường Vũ Lân mang theo một đôi cự chùy như vậy sức nặng cộng lại vượt qua 5 tấn. Hắn nhảy lên chính là hơn 10 thước cao, song chùy giơ lên cao, tựa như lưu tinh cản nguyệt liền đập tới hướng về khắp huyết đấu la Sở Thiên Ca. Trên khán đài, nữ khán giả nhìn đều có bắn ra tia lửa. Tại trong mắt các nàng, Đường Vũ Lân đẹp trai bức người, phong độ tư thái yểu điệu, gần như có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu trong lòng các nàng. Đẹp trai, tao nhã, nho nhã, tướng mạo đường đường, thực lực cường đại. Đối mặt với cường địch, rút cuộc có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Nhưng hình tượng lúc này lại rõ ràng có chút không giống với lúc trước. Thử nghĩ xem, một soái ca trong tay cầm một đôi cực lớn hơn so với thân thể mình, hơn nữa còn nhảy dựng lên vung vẩy đánh tới hướng đối thủ. Cái đồ vật này mặc dù tại trong tay Đường Vũ Lân thi triển đi ra nhìn qua cũng không có cảm giác không khỏe, nhưng cuối cùng không phải là động tác gì quá đẹp, chỉ có một vị mê muội ngồi xổm trong góc sân vận động, hai mắt thả quang tự nhủ, thật sự là quá khí phách, thật là bá đạo, cuồng dã quá, Vũ Lân ca ca. Tâm tình Sở Thiên Ca vốn là không tốt lắm, thân là vũ khí đại sư, tại thời điểm đối mặt với đối thủ bị buộc dùng tới kim cương trác, loại này gần như là đồ vật ăn gian, quả thực là để cho hắn không có cam lòng, không thể đường đường chính chính chiến đấu, trong lòng của hắn cũng rất là mất mặt. Thế nhưng là hình tượng đột biến này của đối phương, trước đó rõ ràng cho thấy trường thương uy lực phi phàm bị chính mình lấy đi rồi, đối với cự chùy này lại xảy ra chuyện gì vậy? Đến cùng cái gì mới là vũ khí chính thức của hắn? Hơn nữa, cái đồ vật hình con thoi bên trong có thể cất giữ được đồ vật này ư? Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển qua, hắn cũng cảm giác được một hồi gió đập vào mặt. Sức nặng hồn rèn trầm ngân chùy vốn đã cực lớn, huống chi còn có lực lượng Đường Vũ Lân ở trong đó. Một đôi cự chùy nện xuống, cái khí tức kinh khủng kia mạnh đến nổi cự chùy chưa tới mà mặt đất đều đã bắt đầu sụp đổ rồi. Cứng đôi cứng ư, đừng nói giỡn, khắp huyết đấu la dùng chính là kiếm, hắn tính là tu vi cao hơn một ít cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn va chạm loại sức nặng này. Đồ vật này rõ ràng liền thuộc về phi con người, thân hình lóe lên nhanh chóng hướng lui về phía sau, đã nghĩ muốn tránh đi công kích song chùy Đường Vũ Lân, nhưng mà tốc độ Đường Vũ Lân so với trong tưởng tượng của hắn càng nhanh hơn. Cự chùy đã vung, đã rơi đập hướng phía dưới, nhưng là dưới tình huống như thế, thân thể của hắn đột nhiên không hề báo hiệu vọt mạnh về phía trước thoáng một phát, vừa vặn đuổi theo khắp huyết đấu la. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập hữu lực vang vọng toàn trường. Có vòng bảo hộ cách trở, khán giả cũng không cảm thấy cái gì, nhưng thân thể khắp huyết đấu la lại rõ ràng vừa dừng lại, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Bản thể tông ư? Trong đầu hắn vừa mới sản sinh ý nghĩ này, trước mắt chính là một đen, song chùy đã đến. Rơi vào đường cùng, khắp huyết đấu la cắn răng một cái, cầm trong tay kim cương trác giơ lên, dùng hồn lực thúc dục. Đương lên một tiếng, Chùy tay trái của Đường Vũ Lân trực tiếp liền bay ra ngoài, bị kim cương trác hấp thụ vào. Cái thần khí này đáng sợ nhất ngay tại chỗ, vô luận vũ khí của ngươi cường đại cỡ nào, chỉ cần hắn phát động là có thể đem lấy đi. Thế nhưng là đã lấy đi rồi, nhưng khi lấy đi, đồng thời khắp huyết đấu la chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, cái cự chùy kia trực tiếp liền đập vào trên mặt đất, mà đổi thành một cái cự chùy liền đã đến trên đỉnh đầu hắn. Cái kim cương trác này mặc dù tốt, nhưng cũng có cực hạn, giống như là chữ vật hồn đạo khí vậy, một khi cất chứa đồ vật có sức nặng hoặc là thể tích đã vượt qua cực hạn nó có khả năng thừa nhận, như vậy sẽ không cách nào tiếp tục nữa. Không thể nghi ngờ, cái hồn rèn trầm ngân chùy này của Đường Vũ Lân hiển nhiên là đạt đến cái tiêu chuẩn này. Chùy tay trái bị miễn cưỡng thu qua, nhưng nếu muốn thôn phệ đi vào lại không dễ dàng như vậy. Rơi vào đường cùng, hào quang trên tay khắp huyết đấu la lóe lên, đã có một thanh trường kiếm kiểu dáng cổ pháp, toàn thân trường kiếm màu tuyết trắng, chính giữa có một đạo huyết tuyến màu đỏ, mũi kiếm rung rung đinh lên một tiếng giòn vang điểm tại phía trên cự chùy, kiếm ý sắc bén đâm vào bên trong cự chùy, đồng thời mang theo một cỗ chi lực dẫn dắt, tá lực đả lực đều muốn đem cự chùy dẫn đạo đến một bên. Thế nhưng là chính thức đụng vào cái cự chùy này, khắp huyết đấu la mới càng có thể cảm nhận được cái đồ vật này đáng sợ đến cỡ nào. Hồn gen trầm ngân chùy tại phía dưới Đường Vũ Lân huy động sức chiến đấu chân chính, sức nặng đã vượt qua 1 vạn cân. Trường kiếm điểm ở phía trên, thân kiếm trực tiếp liền uốn cong lại. Cái gì? Kiếm ý, kiếm hồn, tại loại đồ chơi này mà muốn xuyên thấu vào căn bản là làm không được. Lực chấn động kinh khủng cũng tiếp theo bộc phát. Dùng tu vi khắp huyết đấu la, trường kiếm trong tay hầu như rời tay. Hắn mượn lực lượng trường kiếm bắn ngược, vội vàng một cái lắc mình kéo ra khoảng cách, đồng thời cúi đầu hướng trường kiếm quý hơn tính mạng của chính mình nhìn lại. Chuôi trường kiếm này tuy rằng không phải võ hồn của hắn, nhưng là được hắn đặt tên là khắp huyết kiếm, là hắn tìm một vị thánh tượng rèn mà thành. Bản thân cũng là chất liệu hồn rèn, hơn nữa là hữu linh hợp kim hồn rèn. Bình thường khắp huyết đấu la cơ hồ là kiếm bất ly thân. Tuy rằng không phải võ hồn, nhưng chuôi trường kiếm này lại đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông. Lúc này cùng đụng vào trọng trì của Đường Vũ Lân, hắn thực sự sợ bảo bối của mình có chỗ tổn thất. Mà càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, hắn vừa mới lóe thân lên, cũng không có chợt hiện ở phía xa. Nguyên nhân rất đơn giản, kim cương trác đã quá nặng. Phía trên cự trì tuy rằng đã bị thu nhỏ lại, thu vào bên trong kim cương trác, nhưng bản thân kim cương trác không cách nào đem sức nặng cự trì triệt tiêu toàn bộ. Như trước có hơn 30% sức nặng ban đầu, đây chính là 1.000 cân. Đối với siêu cấp đấu la, 1.000 cân không coi vào đâu, thế nhưng phải xem là đang làm cái gì. Tại trong chiến đấu loại này, trên người đột nhiên có thêm sức nặng 1.000 cân, tốc độ sẽ bị chịu ảnh hưởng. Chùy tay phải của Đường Vũ Lân lệch hướng nện trên mặt đất. Oanh lên một tiếng, toàn bộ sân thi đấu đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Nhìn từ đằng xa cái cự chùy kia, chỉ có thể nhìn qua tỷ lệ thân thể Đường Vũ Lân mới thấy cái cự chùy này khổng lồ đến mức nào. Mà khi nó chính thức rơi trên mặt đất, khán giả mới hiểu được khắp huyết đấu la hiện tại đối mặt là loại khủng bố như thế nào. Tại lúc cự chùy đập tại trên mặt đất sân vận động đế quốc, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, mặt đất trực tiếp bị chấn nát ra một cái hố to, đường kính vượt qua 10 mét, trọn vẹn hướng phía dưới sụp đổ sâu 3 mét. Dùng chất liệu kiến tạo nên sân vận động cũng không chịu nổi loại trình độ oanh kích này. Đường Vũ Lân mượn lực bắn ngược, thân thể trên không trung nửa chuyển. Nếu như chỉ còn lại có một chùy, hắn liền đổi thành hai tay nắm chùy. Căn bản không có kỹ xảo gì, chỉ là một cái xoay tròn, mang theo ác phong kinh khủng lại lần nữa đập tới hướng về khắp huyết đấu la. Trên đài hội nghị, trước đó hoàng đế đới thiên linh còn một mặt đắc ý, lúc này cũng đã nhìn choáng váng. Không chỉ là hắn, coi như là Ân Từ lúc này cũng có chút hai mắt ngẩn người, đây là cái quái gì? Đây là vũ khí mà con người có thể sử dụng được ư? Xác định đây không phải vũ khí cơ giáp, hơn nữa cơ giáp đều không dùng đến vũ khí nặng nề như vậy, đới thiên linh tuyệt đối không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ xuất ra một đôi cự chùy mà kim cương trác căn bản không thu được. Mà Tiếu Diện Đấu La bên cạnh hắn lúc này lại là cười ha hả, tốt, tuyệt học đường môn loạn phi phong truy pháp. Không sai, lúc này trong trận Đường Vũ Lân đang thi triển, đấy chính là tuyệt học đường môn loạn phi phong truy pháp. Bộ truy pháp này ban đầu chính là dùng để rèn, Đường Vũ Lân cũng là dùng để rèn, mà dùng cho trong thực chiến thường thường hiệu quả cũng sẽ coi như không tệ. Nơi đáng sợ nhất của loạn phi phong truy pháp là nó không ngừng mượn lực phản chấn, tá lực đả lực. Lực lượng mỗi một búa tiếp theo đều mạnh mẽ hơn một búa trước đó. Đường Vũ Lân bằng vào một thân huyết mạch Kim Long Vương tăng thêm bản thể tông tiên thiên bí pháp mang đến lực lượng cường đại. Lúc này dùng cái cự chùy này thi triển ra loạn phi phong truy pháp, quả thực là có loại cảm giác quỷ thần tránh lui. Khắp huyết đấu la cả đời luyện kiếm, tại phương diện kiếm thuật đã nhập ảo cảnh. Thế nhưng là lúc này đối mặt với trọng chùy Đường Vũ Lân, đã có loại hữu lực dùng không ra. Cảm giác như tú tài gặp phải quan binh. Lực lượng Đường Vũ Lân quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh. Hắn căn bản không cách nào dùng kiếm ý chính mình để ảnh hưởng tới Đường Vũ Lân. Nếu như là không có hạn chế chiến đấu, hắn đã sớm vận dụng hồn kỹ để tìm cơ hội hóa giải. Nhưng đây là cuộc chiến vũ khí, song phương đều chỉ có thể dựa vào trụ cột nhất là vũ khí để tiến hành chiến đấu. Bởi như vậy, vô luận là Đường Vũ Lân hay là hắn, dưới tình huống không có hồn kỹ, rất nhiều kỹ xảo sử dụng chiến đấu hàng ngày không thể dùng ra. Đối mặt với loạn phi phong truy pháp, hắn căn bản không có biện pháp khác, chỉ có thể là lui lại né tránh, trước tiên tránh đi lại tính tiếp. Oanh lên một tiếng, lại là một tiếng nổ vang, cự truy lần nữa rơi xuống đất, lại lần nữa trên mặt đất phá ra một cái hố to. Cùng so với lúc trước, cái hố này càng lớn thêm vài phần. Từng đạo vết nứt lan tràn ra hướng về bốn phương tám hướng. Sân vận động bị lực chấn động kinh khủng kia làm cho người ta một loại cảm giác muốn sụp xuống, dẫn tới khán giả một mảnh kinh hô. Thân là trong chiến đấu, Đường Vũ Lân đương nhiên là nghe không được những thứ tiếng kinh hô này. Lần nữa mượn lực dựng lên, cự chùy lần thứ ba vung lên. Trên khán đài A Như Hằng cười ha hả, luận về lực lượng, ta chỉ phục mỗi tiểu sư đệ. Thích nhất loại phương thức chiến đấu tàn bạo này rồi. Không được, lát nữa nói cái gì ta cũng muốn để cho tiểu sư đệ cũng chế tạo cho ta một đôi cự chùy như vậy. Ta cũng muốn bắt chước cái chùy pháp này, quá mức nghiện rồi, ha ha ha. Đáng tiếc, hôm nay ở bên cạnh hắn không có Tư Mã Kim Chỉ đấu võ mồm cùng hắn. Nói cách khác, lúc này có hai người thì càng thêm náo nhiệt. Oanh oanh oanh, cự chùy nổ vang, một lần sau mạnh hơn một lần trước. Đường Vũ Lân giống như là cái máy búa đang bạo lực phá bỏ công trình vậy, không ngừng dùng cự chùy hung hăng nện trên mặt đất, không ngừng mượn lực bắn ngược. Chẳng qua là một lát sau, trên mặt đất liền để lại một mảng lớn hố to, hố sau to hơn hố trước. Khắp huyết đấu la không ngừng phiêu động thân hình tiến hành né tránh. Thế nhưng bên trên cự chùy mang theo ác phong đều đã bắt đầu có chút ảnh hưởng đến hành động của hắn. Đây quả thật là lực lượng của con người có khả năng đạt tới ư, coi như là ân từ miệng hạ cũng làm không được. Trong nháy mắt cũng đã hơn 20 chùy rồi. Thời điểm vừa mới bắt đầu, bên ngoài còn không có ảnh hưởng gì quá lớn. Thế nhưng là cái cự chùy này rơi xuống đất sinh ra chấn động thật sự là quá mạnh mẽ. Thế cho nên hồn đạo khí phát vòng phòng hộ ở sân vận động bị chấn động ảnh hưởng, đã có chút bắt đầu xảy ra vấn đề rồi. Mà bản thân sân vận động cũng nhận được ảnh hưởng chấn động, thật như là có chút lắc lư. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sân vận động sẽ bị hắn chấn cho sụp mất. Nơi đây còn có lấy mười mấy vạn người, nếu thật là xuất hiện loại tình huống đó thì là tai nạn lớn. Tâm niệm khắp huyết đấu la thay đổi thật nhanh, quyết định động thủ. Ai cũng không biết phương thức công kích kinh khủng này của Đường Vũ Lân còn có thể duy trì bao lâu. Nếu tiếp tục nữa, sợ rằng cũng chịu không nổi. Mắt thấy Đường Vũ Lân lại là một búa vung mạnh đi qua, khắp huyết đấu la lần này không có trực tiếp né tránh, mà là nhảy lên đón cự chùy trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về không trung. Hắn sở dĩ không thoát khỏi được công kích Đường Vũ Lân cũng là bởi vì cái cự chùy này mang theo kình phong quá cường liệt. Lúc này khắp huyết đấu la dùng điểm phá mặt, một đạo kiếm quang từ chỗ mũi kiếm điện xạ mà ra. Cùng lúc đó thân thể khắp huyết đấu la tựa như con quay xoay tròn lên như diều gặp gió, hướng về nghiêng phía trên lao ra. Sau khi tu vi vượt qua thất hoàn, hồn sư là có thể ngự không phi hành. Chỉ cần có thể bay đến không trung, dĩ nhiên là không sợ cự chùy Đường Vũ Lân rồi. Sở dĩ là xoay tròn để bay lên, chính là vì có thể tại trong quá trình bay lên, tận khả năng giảm bớt lực ảnh hưởng của cự chùy. Trường kiếm đâm vào không trung, mang theo một cỗ lực lượng dẫn dắt, làm trọng chùy của Đường Vũ Lân thoáng chệch hướng một ít. Khắp huyết đấu la cắn chặt răng, thân thể hắn bay lên, rõ ràng cho thấy bị ác phong của trọng chùy cuốn đi thoáng một phát. Thân thể khắp huyết đấu la hướng phía dưới trầm xuống, nhưng hắn vẫn là dùng hồn lực toàn diện dâng lên. Hồn hạch co rút lại, lại đột nhiên nở rộ. Cuối cùng là chạy ra khỏi phạm vi ác phong, lên như diều gặp gió, oanh lên một tiếng. Cự chùy lần nữa rơi xuống đất, đỉnh sân vận động đã bắt đầu có bụi bặm bay tung tóe. Mắt thấy vị vũ khí đại sư này lao ra khỏi phạm vi loạn phi phong truy pháp, vô số người đều nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất không cần lo lắng nguy hiểm về sân vận động bị Đường Vũ Lân chấn sụp. Đúng lúc này, máy quay tận lực quay đến trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Cái cự chùy này không thể nghi ngờ là con dao hai lưỡi, uy lực phi phàm, nhưng tiêu hao cũng nhất định là cực lớn. Lúc này khắp huyết đấu la lao ra khỏi phạm vi loạn phi phong truy pháp, cơ bản liền tương đương với tuyên bố trận đấu này đã có thắng bại. Đường Vũ Lân rõ ràng đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Tiêu hao rất lớn, không có vũ khí tiện tay, hơn nữa đối phương đã bay vào không trung. Dùng khắp huyết đấu la am hiểu khắp huyết vô hình kiếm khí, một điểm cơ hội của Đường Vũ Lân đều không có. Thế nhưng là lúc khán giả nhìn thấy khuôn mặt Đường Vũ Lân trên màn hình lớn, nhìn thấy lại cũng không phải thất vọng hay mỏi mệt như bọn hắn trong tưởng tượng, mà là thấy được dáng tươi cười, một loại tươi cười cảm giác mười phần bí hiểm. Hắn đang cười cái gì? Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Đường Vũ Lân buông lỏng tay, hồn gen trầm ngân chùy cầm trong tay bị ném tới một bên. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng khắp huyết đấu la đã nhảy vào trăm mét trên không trung, tay phải giơ lên cao, một đạo cường quang đột nhiên phóng lên trời. Cái kia chính là một đạo cột sáng cực lớn. Cột sáng cực lớn dường như muốn đem trọn bầu trời đều nứt vỡ ra. Thời điểm cột sáng kia bay lên, tất cả nguồn sáng khác bên trong sân vận động đều bị ảm đạm đi. Thời điểm khi thấy cái cột sáng này xuất hiện, lúc này thánh linh đấu la tại bên trong khu đợi chiến đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Thân tại không trung, trường kiếm trong tay khắp huyết đấu la vòng động. Vừa mới điều hòa hô hấp của mình, từ trước nhận được ảnh hưởng của lực oanh kích cự chùy, hiện tại đã khôi phục lại, lại đột nhiên cảm giác được vị trí thế giới của chính mình tựa hồ thay đổi. Trời sập rồi ư? Trời đương nhiên sẽ không thật sự sụp đổ, nhưng giờ khắc này tại trong cảm giác của hắn, ngày nay giống như là trời sụp xuống. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp liền một cái ngã lộn nhào từ trên trời giáng xuống, hóa thành vật rơi tự do, hung hăng ngã xuống. Ngay sau đó một đạo kim quang sáng chói phóng lên trời, nên đón thân hình khắp huyết đấu la rơi xuống. Cái hào quang sáng chói màu vàng kia tinh chuẩn vô cùng đánh trúng tại trên người hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân liền đã đến trước mặt hắn, mà giờ khắc này trong tay hắn là một thanh trường thương tuyết trắng. Trường thương đã điểm vào phía trên trường kiếm mà Khấp Huyết Đấu La miễn cưỡng chắn ngang trước ngực. Đinh lên một tiếng, trường kiếm theo tiếng phá toái, Khấp Huyết Đấu La phun máu bay lên. Tại ở bên trong kim quang kia phủ lên, trường thương màu trắng dừng lại tại nơi cổ họng hắn. Cho dù chỉ cần lại tiến lên là có thể lấy mạng vị Khấp Huyết Đấu La này. Tất cả biến hóa đều đến quá là nhanh, nhanh đến nỗi làm người khác không kịp nhìn. Từ lúc Khấp Huyết Đấu La chịu ảnh hưởng của Loạn Phi Phong truy pháp, đến lúc hắn bị Đường Vũ Lân đánh tan, toàn bộ quá trình cũng chính là mấy giây mà thôi. Những ngày này Minh Tư khổ tưởng, tất cả chuẩn bị tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Ngũ Thần Chi Quyết trận thứ tư, cuộc chiến vũ khí. Đường Vũ Lân chiến thắng. Đường Vũ Lân một tay bắt lấy Khấp Huyết Đấu La, một tay nhấc lấy trường thương từ trên trời giáng xuống, hạ trên mặt đất, đem Khấp Huyết Đấu La sắc mặt xám trắng đặt ở bên cạnh mình, hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó lui lại vài bước. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người, không có biện pháp không kinh hãi. Tất cả phát sinh nhanh như thiểm điện, căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên đài hội nghị, cho dù là Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt lúc trước tươi cười rạng rỡ, lúc này cũng đã âm trầm yên tĩnh trở lại. Ân Từ ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trường thương tuyết trắng trong tay Đường Vũ Lân. Bên trên trường thương kia mơ hồ có phù văn hào quang lập lòe, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lại còn một loại cảm giác khó có thể hình dung. Cảm giác như là bên trên đỉnh cao nhất của toàn bộ đấu la tinh, không cách nào vượt qua, khán giả không biết đó là cái gì. Thế nhưng là tất cả cường giả cấp bậc phong hào đấu la trở lên, lại làm sao có thể nhìn không ra đó là cái gì cơ chứ? Ân Từ có chút khó khăn từ trong miệng thốt ra mấy chữ: "Kình Thiên Thần Thương, chúng ta thua, thua không oan uổng." Khấp Huyết Đấu La cũng là ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân, nhìn chuôi thần thương kia đột nhiên chiến thắng hắn. Trong mắt Khấp Huyết Đấu La không có thất vọng cùng thống khổ, chỉ có một loại khát vọng cùng cảm động khó có thể hình dung. "Cảm ơn." Khấp Huyết Đấu La hướng Đường Vũ Lân có chút khom người, nói một tiếng cảm ơn, sau đó quay người mà đi. Hắn muốn cảm ơn Đường Vũ Lân là bởi vì tại hắn còn sinh thời có thể thấy tận mắt chứng kiến cái thần thương đệ nhất thiên hạ kia, có thể thua bởi chuôi thần thương này cũng không oan uổng. Dùng tu vi của hắn, dùng thực lực của hắn, tại thời điểm chủ nhân chính thức của chuôi thần thương này vẫn còn, hắn thậm chí ngay cả tư cách khiêu chiến đều không có. Hôm nay ít nhất hắn đã thấy tận mắt chứng kiến chuôi thần thương này tồn tại. Đường Vũ Lân chậm rãi cầm trường thương tuyết trắng trong tay giơ lên cao. Phần này đại biểu cho Kình Thiên kiêu ngạo chớp mắt toát lên tại trên lồng ngực. Một trận chiến này không phải đại biểu cho Đường Môn, mà là đại biểu cho Sử Lai Khắc thắng lợi. Đúng vậy, đây là Kình Thiên thần thương mà Kình Thiên Đấu La tặng hắn đã mang đến thắng lợi. Nội tình Tinh La Đế quốc thâm hậu, có được kim cương trác thần kỳ. Thế nhưng là Đường Vũ Lân là môn chủ Đường Môn, Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc học viện, tập trung tích lũy vạn năm của hai đại tổ chức Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, nội tình lại làm sao có thể ít được cơ chứ? Tại trên người Đường Vũ Lân, kể cả Hoàng Kim Long Thương, Kình Thiên Thần Thương cùng trước đó xuất ra Thời Không Thần Toa, liền đã có ba kiện thần khí. Đây mới là nguyên nhân hắn tin tưởng tại trong cuộc chiến vũ khí có niềm tin chiến thắng. Cho dù Kình Thiên Thần Thương không cách nào chiến thắng đối thủ, hắn thậm chí đi qua Thời Không Thần Toa còn có thủ đoạn đằng sau, nhưng hiện tại kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Từ sau khi Kình Thiên Đấu La vì thủ hộ toàn bộ Sử Lai Khắc mà chết trận, chuôi Kình Thiên Thần Thương này rút cuộc lại một lần nữa tách ra hào quang của nó. Không chỉ là Đường Vũ Lân, trên khán đài Sử Lai Khắc lục quái không khỏi hai tròng mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuôi. Bọn hắn nhìn tận mắt Kình Thiên Đấu La là như thế nào vì bảo hộ bọn hắn mà trả giá cả sinh mệnh. Nếu như không phải là vì bảo hộ bọn hắn, bảo hộ các học viên Sử Lai Khắc, dùng tu vi Kình Thiên Đấu La, thiên hạ đệ nhất nhân, cho dù là Định Trang Đạn Pháo Thí Thần cũng không có khả năng giữ lại được hắn. Đới Thiên Linh phun ra một cái chọc khí, hắn đột nhiên cảm thấy quan niệm chính mình có chút cần phải chuyển biến rồi. Không nói gì thêm, cũng không có toát ra thất vọng cùng phẫn nộ, chẳng qua là đứng người lên, rời đi khỏi đài chủ tịch. Tại trước khi bắt đầu Ngũ Thần Chi Quyết, ai có thể nghĩ đến Đường Vũ Lân chỉ có hai mươi mấy tuổi lại có thể làm được một bước này. Mặc dù nhìn qua hắn mỗi một trận đều thắng vô cùng mạo hiểm, hầu như đều dùng phương thức lật kèo để đạt được thắng lợi, thế nhưng là hắn dù sao vẫn là thắng. Nếu như không có đầy đủ nội tình, coi như là số mệnh may mắn cũng không có khả năng đạt được thắng lợi như vậy. Trọng yếu hơn là theo một trận lại một trận thắng lợi, khí thế của hắn, số mệnh hắn tựa hồ cũng đã đạt đến đỉnh phong. Tại một khắc vừa rồi, Đới Thiên Linh hoài nghi trận đấu ngày mai của Ân Tử, Đường Vũ Lân cuối cùng có bao nhiêu át chủ bài, lão sư xuất chiến liền nhất định có thể chiến thắng hắn ư? 100% thắng hay không, trên thế giới này tựa hồ cho tới bây giờ đều không nên có cái khái niệm 100% mới đúng. Đới Thiên Linh lúc này chỉ có cười khổ. Xuất hiện ở trình chiếu, trình chiếu trận này nhìn qua cũng không tính quá đặc sắc, tuyệt đại đa số thời gian đều là Đường Vũ Lân sắm vai một cái máy đập búa, trên mặt đất lưu lại nguyên một đám hố to, chính là dấu vết rất rõ ràng. Hình ảnh thời khắc cuối cùng lại như ngừng lại, trên mặt Đường Vũ Lân lộ ra dáng tươi cười bí hiểm. Một cái chớp mắt, không hề nghi ngờ, hiện tại khán giả đã hiểu được hắn tại sao lại cười. Bởi vì thời điểm kia Đường Vũ Lân đã có thể chắc chắn đánh bại đối thủ giành chiến thắng, cho nên hắn mới có thể cười vui vẻ như vậy. Trên thực tế, tất cả công kích Loạn Phi Phong truy pháp phía trước cũng là vì chuẩn bị giờ khắc cuối cùng này. Đường Vũ Lân chế định rất nhiều loại chiến đấu, hồn gen trầm ngân trùy chính là một loại trong đó. lúc đối thủ xuất ra kim cương trác thôn phệ hoàng kim long thương chính mình. Sau đó hắn đã biết rõ, trận đấu này nếu muốn đường đường chính chính tập luyện vũ khí hiển nhiên là không thể nào. Loạn phi phong truy pháp kéo dài công kích mục đích chỉ có một, cái kia chính là làm cho đối phương bay lên không, bay vào không trung. Kình thiên thần thương tại trong tay Đường Vũ Lân đương nhiên xa xa không có khả năng bằng với như ở trong tay kình thiên đấu La Vân Minh, nhưng mà trong tay hắn cũng như trước có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Nếu không phải như vậy, lúc trước Vân Minh liền không đem nó truyền cho Đường Vũ Lân rồi. Kình thiên thần thương có đặc hiệu cấm không? Cho dù là cấp độ cường giả cực hạn đấu la, tại lúc kình thiên thần thương dùng ra đặc hiệu cấm không, dưới tình huống bị nó bao trùm trong phạm vi cũng không thể lại tiếp tục phi hành, chỉ có thể là từ không trung hạ xuống. Biến hóa bất thình lình này khắp huyết đấu la có thể dự đoán được ư? Mà Đường Vũ Lân như là sớm có chuẩn bị cấm không, tiếp đó là vương giả chi lộ, chớp mắt đánh bại kẻ địch giành chiến thắng. Thẳng đến thời điểm hắn chiến thắng đối thủ, khắp huyết đấu la thậm chí còn không hoàn toàn hiểu được cái thần khí này là có chỗ tốt gì. Huống chi kình thiên đấu la nhiều năm như vậy tích góp từng tí khí thế một, chuôi kình thiên thần thương này cũng có thể xưng là bất bại thần thương. Dùng nó để thi triển vương giả chi lộ, trong lúc vô hình liền có một loại lực uy hiếp cường đại, làm người khác có loại cảm giác không cách nào phản kháng. Tại dưới tình huống không thể vận dụng hồn kỹ, khắp huyết đấu la căn bản không thể dùng ra uy năng kiếm thần chính mình, cũng đã thua. Trận đấu này khắp huyết đấu la thua biệt khuất, nhưng hắn cái gì cũng không nói nên lời. Bởi vì người trước tiên vận dụng thần khí quấy nhiễu thì đấu chính là hắn, là đế quốc. Trở lại hậu trường, khắp huyết đấu la trả lại hoàng kim long thương cùng cự trùy. Đường Vũ Lân hướng vị vũ khí đại sư này thăm hỏi. Không có ý tứ rồi, dùng loại phương thức này để chiến thắng người. Khắp huyết đấu la lắc đầu, nên mắc cỡ là ta. Bệ hạ năm lần bảy lượt yêu cầu, ta cũng không có biện pháp. Nếu có cơ hội, còn hy vọng hướng đường môn chủ thỉnh giáo thương pháp. Hôm nay có thể thua ở dưới kình thiên thần thương, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Ta đã từng có một cái kỳ vọng, chính là hy vọng có một ngày mình có thể tu luyện tới trình độ có thể khiêu chiến kình thiên thần thương. Nhưng sau khi kình thiên đấu la trở thành người đệ nhất thiên hạ, ta liền hiểu được, mình đời này chỉ sợ đều không có cơ hội này. Lại không nghĩ rằng vào hôm nay có thể nhìn thấy kình thiên thần thương của hắn, cuối cùng là không uổng chuyến này của ta. Là ta phải nói cảm tạ mới đúng, Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Người quá khách khí rồi. Có cơ hội nhất định hướng người thỉnh giáo, có thể thỉnh giáo một vị kiếm thần tuyệt đối là chuyện tốt. Như khắp huyết đấu la còn có Hoàng Chính Dương, Đường Vũ Lân rất hy vọng có thể được luận bàn, sẽ đối với bản thân hắn tăng lên sẽ có chỗ tốt rất to lớn. Thắng, lại một lần nữa thắng, bốn trận toàn thắng. Không biết hiện tại vị bệ hạ kia là có ý tưởng như thế nào. Ngày mai chính là một trận đánh cuối cùng, chính mình phải đối mặt là đệ nhất nhân của Tinh La Đế Quốc, là người mạnh nhất. Thắng bại đã không trọng yếu nữa, vinh quang của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã lấy được. Đối với mình mà nói, trọng yếu hơn chính là hưởng thụ quá trình thi đấu. Nghĩ tới đây, khóe miệng Đường Vũ Lân phác họa ra một tia nụ cười thản nhiên. Đối với thi đấu ngày mai hắn tràn đầy chờ mong. Khắp huyết đấu la rời đi, Thánh Linh đấu la mới từ bên cạnh đã đi tới nói: "Cảm ơn con." Nàng đi vào trước người Đường Vũ Lân, cho hắn một cái ôm nhẹ nhàng. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, người nên nói cảm ơn chính là con mới đúng. Nếu như không phải có các chủ, chúng ta cũng sớm đã không còn tồn tại rồi. Nhã Lệ xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như còn có một lần cơ hội như vậy, huynh ấy cũng sẽ lựa chọn như vậy. Mà ta cũng giống như trước, không thể ngăn cản huynh ấy. Tuy rằng ta biết rõ, nếu như tại lúc kia ta gọi huynh ấy lại, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của huynh ấy. Nhưng ta không thể làm như vậy. Sử Lai Khắc có thể chết lão sư, nhưng không thể chết được đệ tử. Đây là quy củ của học viện. Vô luận lúc nào, các lão sư đều sẽ dùng sinh mệnh để bảo hộ từng người đệ tử. Bởi vì các con mới là tương lai Sử Lai Khắc, cũng là tương lai đại lục. Nghe những lời này của Thánh Linh Đấu La, vành mắt Đường Vũ Lân chớp mắt liền đỏ lên. Đúng vậy, tại dưới công kích hủy diệt của đạn pháo thí thần mang đến, toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện lại không có bất kỳ một vị học viên nào tử vong. Vô luận là nội viện hay là ngoại viện đều như vậy. Nhưng các lão sư là nhanh chóng tàn lụi, sống sót chỉ có mấy vị mà thôi. Thánh Linh Đấu La nói không phải là khẩu hiệu, mà là chân thật bày ở trước mặt hắn. Đường Vũ Lân thở sâu, trân trọng mà nói, miện hạ, vinh quang Sử Lai Khắc truyền thừa sẽ không gãy. Chúng ta cũng sẽ như vậy, sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo hộ mỗi một vị học viên trong tương lai. Sẽ để cho quang huy Sử Lai Khắc vĩnh viễn không dập tắt. Thánh Linh Đấu La đưa tay sờ sờ khuôn mặt Đường Vũ Lân, gọi ta là mẹ nuôi đi, ta cùng Vân Minh không có con trai. Trước đó chúng ta là ý định đem Na Nhi trở thành con gái ruột, thế nhưng là nó lại rời đi, không biết tung tích. Lúc con cầm lấy Kình Thiên Thần Thương, thời điểm khiến quang huy của nó tái hiện ở nhân gian, ta cũng đã đem con trở thành con của ta. Trong lòng Đường Vũ Lân nóng lên, không, con không muốn gọi ngài là mẹ nuôi. Cha mẹ của con không có ở đây, không biết con có thể nhận người làm mẹ nuôi của con hay không. Thánh Linh Đấu La sững sờ, ngay sau đó nước mắt vừa mới ngừng lại lần nữa chảy ra. Cũng không phải nàng yếu ớt, mà là bởi vì hôm nay nhìn thấy quang huy kình thiên thần thương, sau đó tâm tình vốn là có chút khống chế không nổi. Huống chi lời nói lúc này của Đường Vũ Lân, đối với nội tâm của nàng xúc động thật sự là quá lớn. Lúc trước nàng cùng Vân Minh đều rất yêu quý Na Nhi, bởi vì bản thân nàng không có khả năng sinh con, cho nên đã từng thăm dò qua mấy lần, đều muốn thu Na Nhi làm con gái nuôi. Nhưng mỗi một lần Na Nhi cũng dùng các loại phương thức từ chối, mà nàng cùng Vân Minh tự nhiên cũng không tiện đi bức bách. Không có con, một mực là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Nhã Lị. Nàng vẫn luôn bởi vì không thể sinh đứa bé cho Vân Minh mà thống khổ. Bây giờ nghe những lời này của Đường Vũ Lân, làm sao có thể không xúc động trong lòng. Đường Vũ Lân lui lại hai bước, quỳ rạp xuống trước mặt Thánh Linh Đấu La, cung kính dập đầu lại ba cái, gọi một tiếng mẹ. Tâm tình Nhã Lị chớp mắt như giếng phun, một bước tiến lên gắt gao ôm lấy Đường Vũ Lân, khóc lớn lên tiếng. Từ sau khi Vân Minh qua đời, toàn thân nàng giống như là đã mất đi linh hồn. Nếu như không phải là vì phục hưng sử lai khác, nàng đã sớm đi theo Vân Minh rồi. Nàng không có áp chế tâm tình, mà căn bản là không sản sinh ra cái tâm tình gì. Lòng của nàng đã sớm nương theo Vân Minh cũng đã chết rồi. Cũng không phải nàng không muốn khóc, mà là căn bản là khóc không được. Tuy rằng người đang sống lại như là cái xác không hồn. Đường Vũ Lân gọi một tiếng mẹ này, giống như là đem nàng từ một cái thế giới khác kéo trở về. Dường như nhân sinh một lần nữa đã có sắc thái, lại thấy được hy vọng. Nàng còn làm sao có thể khống chế được nổi tâm tình của mình đây? Lúc này lệ rơi đầy mặt không chỉ là một người thánh linh đấu la. Ngoài cửa, một bóng hình xinh đẹp yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng đã lệ rơi đầy mặt. Mẹ, con cũng thật sự muốn gọi ngài một tiếng là mẹ, thế nhưng là, con không thể. Cổ Nguyệt Na cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng chợt xoay người bỏ chạy, nàng không dám lại ở lại. Nàng lo lắng cho mình không khống chế nỗi tâm tình. Tại ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng thừa nhận thống khổ lại làm sao có thể ít hơn so với Nhã Lị. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.